loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 56, cá vào trong rọ. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Ở tập trước, chúng ta có thể thấy Tư Mã Tu đã dồn hết tâm sức cũng như tâm huyết của mình để dồn từ một và tiến vào vương cung, khiến cho vương cung của Thục Châu trở thành một tử địa, và sẽ dùng cái kế bắt lấy Khương Thái Vi và đứa con trai của Từ Mục để ép Từ Mục phải lui quân. Nhưng với cái đầu thông minh cũng như là những cái dùng kế trị kế của Giả Chu, đã để lại một vị tiểu tướng quân, đó là Tiểu Cẩu Phúc, cũng có nghĩa là Hàn Hạnh tướng quân, chỉ mới 12 tuổi đã dũng cảm cầm kiếm trấn thủ trước vương cung, trở thành thành lũy cuối cùng bảo vệ Thục Vương, Thục Vương Âu Chúa. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với cuộc đấu trí giữa Giả Chu và Tư Mã Tu, cũng như là cuộc chiến sống còn giữa Thục Châu và Lương Châu của Từ Mục và Đổng Văn Khóc Nhà. Chương thứ 550, thiên hạ gọi thần là độc ưng. Khi màn đêm buông xuống, báo hiệu mùa đông đang đến gần, những đám mây trên trời cũng trở nên nặng nề, xám xịt và xà thấp xuống như muốn chạm vào đầu người. Đội kỵ binh của Lương Châu đang hành quân bỗng dừng lại dưới chân dãy núi Thục Châu. Bẩm quân sư, để thấy khe suối. Tư Mã Tu bước ra khỏi xe ngựa, lặng lẽ chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước. Bên cạnh ông ta, mấy xác trinh sát người Thục bị chém đầu nằm lạnh lẽo trên bờ suối. Đúng như lời phó tướng, một con suối uốn lượn như rắn, rộng chừng 5 trượng, chắn ngang dưới chân núi. Những tảng đá vụn từ trên núi đổ xuống chất đầy hai bên bờ. Bẩm quân sư, suối sâu khoảng 2 trượng. Phó tướng rút cây sào trút lên, vẻ mặt chắc chắn. Tư Mã Tu ngồi bạch xuống đất, dùng cành cây khô vẽ vẽ gì đó. Một lúc lâu sau, ông ta mới cất tiếng hỏi: qua suối vào núi, kỵ binh có thể di chuyển được không? Bẩm có thể, nhưng núi Thục hiểm trở, đi được 10 dặm đường núi thì ngựa sẽ kiệt sức, đến lúc đó e rằng phải dắt bộ. Hơn nữa theo lệnh quân sư, chúng ta đã giấu ngựa ở cánh rừng cách đây 20 dặm rồi. Ngoại trừ 3.000 kỵ binh giữ chân địch ở Vũ Quan, 7.000 quân còn lại đã giấu những con ngựa chiến khỏe mạnh ở phía sau, cách xa 20 dặm. Tư Mã Tu không lộ vẻ gì trên khuôn mặt. Ông ta biết rằng, sau khi nhận được tình báo từ hiệp khách, Từ Bố Y chắc chắn đã bố trí một đội quân lớn trong dãy núi Thục Châu để bảo vệ con đường hiểm yếu này. Có 3 con đường để tiến vào Thục. Vũ Quan là một pháo đài bất khả xâm phạm, dễ thủ khó công. Bạch Lộ quận luôn là trọng điểm phòng thủ của quân Thục, và để đến được Thục Châu, quân Lương sẽ phải đánh chiếm rất nhiều thành trì. Con đường cuối cùng là con đường hiểm yếu trong dãy núi trước mặt. Gần đây có cầu không? Tư Mã Tu cau mày hỏi. Bẩm quân sư, có vài cây cầu gỗ cũ gần đây. Trước kia có một vài hộ dân sống gần cầu, nhưng họ đã chạy vào Thục Châu khi chiến tranh nổ ra. Tư Mã Tu đứng dậy, giọng nói chậm rãi, tự tin như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lần này rời khỏi Lương Châu, ông ta đã chấp nhận mạo hiểm. Tất nhiên ông ta cũng đã cân nhắc khả năng đây là một cái bẫy do Từ Bố Y giăng ra. Nhưng theo lời đồ đệ của ông ta, rất nhiều người đã chết ở Thục Châu. Với tính cách yêu dân như con của Từ Bố Y, có lẽ hắn ta sẽ không giăng bẫy. Toàn quân chuyển sang bộ binh dựng trại bên bờ suối. Tư Mã Tu ngước nhìn những ngọn núi trùng điệp phía trước. Thời tiết gần đông khiến cảnh vật trở nên tiêu điều, khô héo. Cử 500 quân đi trước vào núi trinh sát, không cần đi quá sâu. Quân Thục ẩn nấu trên núi có lẽ là doanh trại bình mang. những người quen thuộc nhất với chiến tranh trong rừng núi. Ông ta dừng lại một chút rồi nói thêm: hãy cẩn thận, nếu có chuyện chẳng lành, hãy rút lui xuống núi, đại quân của chúng ta sẽ ứng cứu. Một phó tướng nhận lệnh, dẫn 500 quân vội vã tiến vào núi. Chờ cho đến khi họ đi xa, Tư Mã Tu đột nhiên ngửa mặt lên trời, thở dài. Để đảm bảo an toàn, Mạnh Hoạch đã bố trí dày đặc tai mắt trên dãy núi Thục Châu. Bất cứ ai tiến vào sâu trong núi, gần về phía Thục Châu đều sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, những người được cử đi trinh sát ở chân núi đã không trở lại từ lâu. Đại vương có địch! Mạnh Hoạch dừng tay Lột Da Thú, ngẩng đầu nhìn trinh sát Bình Mang đang chạy về. Sao vậy? Bẩm đại vương, có quân địch lén vào khu vực trước núi, khoảng vài trăm người đang tiến đến gần doanh trại của chúng ta. Có lẽ là quân trinh sát tiền phương. Mắc kẹt trên núi trong một thời gian dài, Mạnh Hoạch chỉ quanh quẩn với việc săn bắn hoặc thi bắn cung với thuộc hạ. Cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán. Nhưng hắn ta không dám không tuân theo lời chủ công và vẫn kiên trì phòng thủ ở đây. Bây giờ, khi nghe tin có quân trinh sát tiền phương, Mạnh Hoạch vừa mừng vừa giận. Nhặt cung tên lên, theo tên đi xem sao. Mạnh Hoạch hạ giọng, dẫn theo hơn 1.000 quân, men theo rừng cây đuổi theo. Nhờ quen thuộc với chiến tranh trong rừng núi, vài trăm quân trinh sát địch xâm nhập đã nhanh chóng bị đuổi kịp. Ánh đầu và mũi tên xé toạc không gian tĩnh lặng của khu rừng, tiếng chém giết và tiếng la hét vang vọng khắp ngọn núi. Ngay cả Tư Mã Tu ở con suối dưới chân núi cũng có thể nghe thấy những âm thanh đó. Bẩm quân sư, quân trinh sát đã đánh động quân phục kích. Khuôn mặt Tư Mã Tu không hề lộ vẻ ngạc nhiên, ông ta chỉ dừng lại một chút rồi lạnh lùng ra lệnh: bộ binh Lương Châu mang khiên và giáo chuẩn bị tiến vào núi. Ở phía bên kia, khi nhìn thấy bóng dáng quân Lương dưới chân núi, Mạnh Hoạch mới nhận ra tại sao những trinh sát Bình Mang được cử đi trinh sát lại không trở về. Đại vương, quân Lương đang tiến vào núi. Gọi quân đến, dùng cung tên bắn chết chúng. Hai ngày sau, tại Lư Thành, Tiêu Mạnh Hoạch đã trung kế. Giả Chu ngồi trên ghế trong phủ thái thú, giọng nói trầm ngâm. Từ Mục cũng cau mày. Ngay sau khi chiếm được Lư Thành, hắn ta đã nhận được tin Mạnh Hoạch bị mắc bẫy. Từ Mã Tu giả vờ nhận thua để dụ Mạnh Hoạch truy đuổi và vượt sông tấn công, nhưng Từ Mã Tu không vào chiến mà liên tục rút lui. Điều này thật bất thường. Đúng vậy, sau khi rút lui gần 20 dặm, quân Lương do Từ Mã Tu chỉ huy đã lấy ngựa ở đầu đó và tổ chức một vài đợt tấn công. Sau khi gây thiệt hại nặng nề cho Bình Mang Doanh, họ nhanh chóng lên ngựa và quay trở lại dãy núi Thục Châu. Một trận hay đó. Từ Mục thở dài. Những con ngựa chiến xuất hiện đột ngột chắc chắn đã được Tư Mã Tu giấu sẵn. Nếu là Vu Văn hoặc là Sai Tông, họ sẽ không tham công. Nhưng Mạnh Hoạch vừa lên làm An Vương, muốn lập công để khẳng định vị thế của mình nên đã mắc bẫy. Nếu không, với hơn 1 vạn quân Bình Mạng Doanh, họ có thể phòng thủ vững chắc dựa vào địa hình rừng núi và ngăn chặn vài nghìn kỵ binh Lương của Tư Mã Tu. Ngoài ra, thành đô đang hỗn loạn. Giọng của Giả Chu vẫn bình tĩnh, như thể ông ta đã dự đoán được điều này. Từ Mục đã biết về tin tức này trước đó. Hắn ta không hiểu tại sao Mạnh Hoạch, Hàn Cửu và Tôn Huân, những người được Giả Chu đề xuất để trấn giữ Thục Châu, lại rơi vào bẫy của Tư Mã Tu và đồ đệ của ông ta. Vì vậy ông ta đã đặc biệt giữ Vương Tham Trì ở lại. Giang Long, tại sao lại như vậy? Giả Chu đứng dậy và đột nhiên quỳ xuống trước Từ Mục. Nếu thần nói với chủ công trước, ngài sẽ không đồng ý chỉ lo lắng cho dân chúng. Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự quyết định. Nếu chủ công muốn trách tôi, hãy đợi đến khi thần dụ Tư Mã Tu đánh chết ở Thục Châu rồi sẽ tự sát để tạ tội. Chủ công cần phải hiểu rằng kẻ thù lớn nhất của Thục Châu không phải là Đổng Văn mà là quân sư cáo già của hắn. Chừng nào hắn còn sống, dù ngài có chiếm được hai thành, đó cũng chỉ là kế tạm thời. Cách duy nhất để nuốt trọn Lương Châu là giết Từ Mã Tu. Nhưng Từ Mã Tu hiếm khi xuất hiện ở Lương Châu, thần buộc phải sử dụng tay trong ở Lương Châu để lộ ra sơ hở của Thục Châu. Những người như Hạng Cửu, Tôn Huân và Mạnh Hoạch đều là những kẻ lỗ mãng. Thần đoán rằng dù là giả dây hay mạo hiểm tiến vào Thục Châu, Từ Mã Tu có thể sẽ đích thân chỉ huy quân đội lần này. Hắn có lẽ đã đoán ra rằng thần vẫn còn sống. Giả Chu ngước lên, khuôn mặt đầy đau khổ. Thần biết rằng sẽ có rất nhiều người chết lần này, không chỉ binh lính Thục Châu mà còn cả Hàng Cửu và Tôn Quân. Nhưng nếu kế hoạch này thành công, một khi Tư Mã Tu chết, chiến lược thống trị phía Tây của chủ công sẽ thành công một nửa. Thần cũng biết rằng có thể mình sẽ bị giảm thọ, nhưng đó là danh hiệu của thần, thiên hạ gọi thần là Độc Ưng. Chương 551. Cậu Phúc, con là đại anh hùng của Thục Châu. Tay Từ Mục khẽ rung, nhưng trong lòng thật tình mà nói, hắn không hề trách Giả Chu. Đúng như là Giả Chu, kế dụ Tư Mã Tu vào trong này, nếu bàn trước e rằng xét trên nhiều khía cạnh, hắn sẽ chẳng đồng ý. Chủ công, cứ an tâm, ở thành đô tôi đã chuẩn bị sẵn hai nước cờ. Giang Long, bậc thứ nhất chẳng lẽ là Tiểu Cậu Phúc? Giả Chu gật đầu. Chủ công đoán đúng rồi. Bước đầu tiên chính là đồ đệ Cậu Phúc của tôi, mà tôi không hề khoa trương. Cậu Phúc quả thật có tài năng xuất chúng. Còn nó ở đó, nó sẽ liều chết bảo vệ Dương Cung và cả Dương Phi đang lâm bồn. Từ Mục chợt hiểu ra vì sao năm xưa Giả Chu lại gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, khuyên hắn thừa lúc giao mùa phát binh đánh Lương. Vậy bước thứ hai là gì? Chủ công có để ý không? Tiểu Tiêu Dao không đi cùng đại quân. Giang Long, trước đó chẳng phải người đã phái nó đến Mộ Dân Châu phò tá Bá Liệt rồi sao? Giả Chu im lặng một hồi. Tôi đã gọi cho hắn ta về rồi. Tổng cộng có hơn 300 hiệp khách cùng gần 3.000 nghĩa sĩ đang ẩn mình trong rừng ngoài thành đô. Nếu thành đô có biến, họ sẽ lập tức kéo về trở thành một đội quân mai phục của thành đô. Nếu Tiểu Cậu Phúc thủ vững, họ sẽ tạm thời an bình bất động. Vẻ mặt Từ Mục trầm ngâm. Đối với những tính toán của Giả Chu, hắn vô cùng kính phục. Vị mưu sĩ số 1 Thục Châu này quả nhiên đã bày ra một ván cờ lớn, dẫn dụ Tư Mã Tu vào bẫy. Ngoài ra, Tư Mã Tu đã sập bẫy, Sùng Nghĩa cũng sẽ kéo quân đến dãy núi Thục Châu chặn đường rút lui của hắn. Cái bẫy này tôi đã dặn kín rồi. Từ Mục không do dự nữa, hắn bước nhanh tới, đỡ Giả Chu đang quỳ dưới đất dậy. Vị quân sự túc trí đa mưu này rốt cuộc cũng đỏ hoe mắt, nắm chặt tay Từ Mục. Xin chủ công yên tâm, thành đô sẽ loạn, nhưng sẽ nhanh chóng bình ổn thôi. Sau chuyện này, tôi sẽ quỳ trước Dương Cung tạ tội với Thục Châu. Giang Long vô tội. Từ Mục lắc đầu. Nếu thật sự phải tạ tội, ta sẽ cùng Giang Long quỳ. Giả Chu ngẩn người, rồi chợt bật cười, bàn tay nắm tay Từ Mục càng thêm chặt. Kế giết Tư Mã Tu thành công, đại nghiệp của chủ công đã định. Giang Long cái đầu ghê thiệt. Bỏ ngựa. Sau khi cắt đuôi được đám quân Bình Mang, lại thúc ngựa chạy thêm 20-30 dặm đường núi gập ghềnh, Tư Mã Tu mới trầm giọng hạ lệnh. Cơ hội ngàn năm có một để đánh chiếm Thục Châu đã bày ra trước mắt. Thục Châu lúc này trống rỗng, lại có nội ứng bên trong đã tạo thế. Chỉ cần hạ được thành đô, cố thủ thêm chừng nửa tháng, đại quân Lương Châu sẽ kéo đến tiếp viện. Còn về Vũ Quan, dù hiểm trở đến đâu, một khi thành đô thất thủ, chỉ e cũng rơi vào thế bị động. Được ưng, nếu đúng là ngươi dở trò thì kế này cũng thật dụng về. Để Tư Mã Tu ta về cho ngươi thế nào là bày mưu tính kế. Để lại 500 quân chặn hậu, gài thêm 700 trong rừng cản bước đám Bình Mang phía sau. Lần này nếu thành công tiến vào Thục, các ngươi đều là công thần. Quân sư, có thám tử từ thành đô đến. Đi thêm mấy chục dặm nữa, mấy tên thám tử từ thành đô vội vã được dẫn đến trước mặt. Bái kiến quân sư. Bọn thám tử đồng loạt quỳ xuống. Tình hình thế nào? Di Thu dẫn người gần như đã chiếm được toàn bộ thành đô, nhưng chỉ còn lại Dương Cung cuối cùng ở lối vào của một tiểu tướng liệu chết cố thủ. Còn Thục tướng Hàng Cửu đâu? Chúng mai phục rồi. Người Thục Dương thương thâu thương vong nặng nề, ngay cả tên Võ Biện Hàng Cửu cũng thân trọng thương đã bại trận bỏ chạy. Ngoài ra Thục tướng Tôn Quân ở thao trường trước kia cùng mấy chục tên phó tướng đã bỏ thao trường trốn vào rừng núi. Trốn vào rừng núi, hắn muốn thừa cơ phản công mà. Nhưng như vậy cũng đã là vội lắm rồi. Đến lúc này Tư Mã Tu mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra lựa chọn của hắn là đúng đắn. Thục Châu dùng bộ lạc Phù Tầm làm mồi nhử, thừa lúc Lương Châu đại loạn phát động chiến dịch Đồng Chinh, nhưng hắn lại dùng kế sách trực tiếp đánh thẳng vào Thục Châu đang binh lực trống rỗng. Trận chiến này dù là Thục Châu hay Lương Châu đều là từng bước hiểm nghèo cả. Quân sư, xin ngài mau chóng đến Thành Đô, liên thủ công hạ Dương Cung Thành Đô. Đó là điều đương nhiên. Nghe nói Dương Phi của Từ Bố Y đã hạ sinh rồi. Đúng vậy, nhưng Dương Cung vẫn còn quân thủ, chúng ta cũng không biết là hoàng nam hay công chúa. Tư Mã Tu gật đầu chắp tay sau lưng, bắt đầu bước những bước trầm ổn về phía trước. Trong Thành Đô, đầu đầu cũng là biển lửa, khắp nơi cảnh tượng bi thương, không sao kể xiết. Dương Khiên! Giọng nói vốn non nớt của cậu Phúc và đã khản đặc như cái trống vỡ. Từng chiếc khiên hổ phù được giơ cao lên. Đúng lúc này mưa tên như trút trào trào trào dội xuống, khiến những chiếc khiên vốn đã sức mẻ lại càng cắm đầy tên. Bắn trả! Phía sau cậu Phúc, một viên phó tướng thừa cơ hội cũng hạ lệnh cho đội cung nỏ Thục Châu đang xếp hàng đồng loạt bắn trả một đợt tên ra ngoài. Cảnh tượng như vậy giữa hai bên địch ta không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Rất nhiều người đã kiệt sức, toàn thân đầy vết thương, ngay cả tiểu cậu Phúc cánh tay cũng bị chém một nhát, máu tươi thấm đỏ nửa vạt áo giáp. Trong số 2.000 quân ban đầu, gần 1.000 người đã bỏ mạng, số còn lại cũng không ít người bị thương, nhưng dù vậy vẫn không một ai hé răng kêu lùi. Lúc này Gia Cát Què lão đảo trở về trước vương cung cũng mệt lả người, vừa ngồi phịch xuống đất thở dốc, vừa căm phẫn ngẩng đầu nhìn đám địch quân ngoài vương cung. Trần đã thiết chống đầu, lão Tú Tài nắm gậy gỗ, Hỷ Nương và Liên Tổ cũng dẫn theo đám phụ nhân ở lại, tay lầm lầm cùng gỗ trên cao vương cung, dương cùng ngắm bắn. Trong số đó còn có rất nhiều dân thường chạy đến, ban đầu chỉ là người lánh nạn, nhưng nghe nói là để bảo vệ ấu chúa Thục Châu. Người nào người nấy đều nổi máu anh hùng, tìm gạch đá gậy gộc, liền xông vào cùng nhau phòng thủ, ngăn chặn địch quân. Chết tiệt, đám Thục này sao còn chưa chịu thua, thằng nhóc tranh kia sao lại lì lẫm đánh vậy? Trong đám địch quân, gã nội bào nam tử bực dọc lên tiếng. Dù là Hàn Cửu hay Tôn Huân, hắn đều có thể dùng kế đối phó thành công, chỉ riêng thằng nhóc tranh trước mặt này tốn bao nhiêu công sức, hao tổn mất 2 ngày trời vẫn chẳng thấy hiệu quả gì. Không hạ được vương cung thì không thể dùng vương phi và ổ chúa để uy hiếp. Lại xếp thương trận đầm nát đám Thục này cho ta. Giết! Ngoài lối vào vương cung, trong tầm mắt chỉ toàn là xác chết ngổn ngang, còn đám thương binh địch quân xếp trận không thể nhảy qua xác chết, chỉ có thể đạp lên thi thể, vừa gầm trú vừa xông lên. Hàng trước khiên trận lùi 10 bước, chiến ở hai bên dùng quạt bắn quét tương trận địch, xếp khiên. Chờ hàng quân Thục phía trước lùi lại 10 bước, dựng khiên chắn xong, đám nỏ thủ Thục Châu ấn mình hai bên, nhanh chóng trút mưa tên nỏ đan xen bắn vào đội hình thương trận đang xông lên của địch. Chỉ 2 lượt bắn đan xen, đội hình thương trận vốn còn hừng hực khí thế, sau khi bỏ lại hơn 100 xác chết, chỉ đành tháo chạy tàn tác. Cậu Phúc vừa thở dốc, mẹ của hắn vội vã từ phía sau chạy tới, vừa khóc vừa dúi vội miếng bánh gạo vào miệng. Cậu Phúc cắn 2 miếng khó nhọc nuốt xuống. Xung quanh hắn toàn là phụ nữ dân thường, phần lớn đều đỏ hoe mắt, thừa lúc địch quân tạm lui rồi trích mang đồ ăn đến. Không có tiếp viện, không có quân thay thế, chỉ còn lại bọn họ mà thôi. Nương, địch sắp bắn tên nữa rồi, nương mau lui về đi. Bên cạnh cậu Phúc, người phụ nữ thôn quê mù chữ này trong mắt ánh lên vẻ kiên nghị, nhìn đứa con trai mặc giáp trụ một cách chăm chú. Cậu Phúc, con trai ngoan của mẹ, con hãy dẫn mọi người đuổi hết lũ chó tạp chủng này ra khỏi Thục Châu. Con là người hùng của mẹ, là đại anh hùng của Thục Châu. Chương 552, nguyện làm hổ trành. Hổ trành là oan hồn của những người bị cọp ăn thịt, thường đi theo cọp, dẫn cọp ăn thịt người để bắt hồn người khác để thế cho mình, để bản thân được đầu thai. Vương cung đang chìm trong biển lửa chiến tranh. Không xa vương cung, một gia tộc quyền thế từ nơi khác chuyển đến. Lúc này tộc trưởng Vi Trình run rẩy hướng về phía cung điện phía bắc, rồi đau khổ nhắm mắt. Nhị thiếu gia Di Thu lệnh, mong gia chủ chuẩn bị rượu thịt mang ra ngoài cung, cổ vũ tinh thần binh sĩ. Một gia đình của Vi gia vác đao trở về phủ. Không mang, Vi Trình dứt khoát đáp. Ngày trước nhờ giúp Thục Vương đóng thuyền, Vi gia mới phất lệnh không chỉ được chuyển đến Thành Đô, còn được ban quan chức, dù là chức nhàn nhưng cũng rạng danh tổ tông. Ai ngờ con thứ Vi Thu sau khi từ bên ngoài trở về, không hiểu sao lại thành gián điệp của Lương Châu. Trước kia để mở đường làm quan cho Vi Thu, ông đã tốn không ít tiền của, từ chức hiệu úy nhỏ bé lập công đánh Mộ Vân Châu, mà lên đến chức tỳ tướng. Con trưởng ở miếu không thể gánh vác cơ nghiệp đóng thuyền, ông từng kỳ vọng vào con thứ, nhưng ai ngờ lại bị phản bội đầu đớn. Gia chủ, tôi vừa giết 3 binh sĩ tục, đao còn dương máu, nay chiến sự nguy cấp, việc cổ vũ sĩ khí không thể chậm trễ, mong gia chủ suy xét kỹ. Tên gia đình cũng nấm ngày nào, giờ đã mình đầy máu. Ta đã nói, không mang, nó muốn làm gì là việc của nó. Gia chủ, Lương Châu đã hứa, ta là người thúc. Vi Trịnh quay phát lại, giận dữ gầm lên, thân thể già nua run rẩy. Tên gia đình vác đầu, lùi lại mấy bước. Phía sau hắn, hàng chục hán tử vác đầu khác, đồng loạt tiến lên bao vây. Sau cánh cổng Vi phủ, vô số phụ nữ, trẻ em, người già yếu mở to mắt nhìn, thân mình cũng run rẩy theo. Ta là một người thuộc chân chính, đã là người thuộc, sao có thể làm chó cho Lương Châu? Vi Trình nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi. Lựa chọn này rất có thể sẽ khiến ông chết dưới đao loạn quân. Nhưng ông biết, lựa chọn này là đúng đắn. Sau khi chết vì nước, vua trở về chắc chắn sẽ không trách tội Vi gia. Cùng lắm cơ hội phất lên của Vi gia coi như chấm dứt. Đi, nấu lợi với thằng nghịch tử Di Thu kia. Nó mưu phản, nó bái cáo làm sư, nó muốn hại Dương Phi và Âu Chúa. Những việc đó ta già rồi không ngăn được. Nhưng từ giờ phút này, tên Di Thu bị xóa khỏi gia phả Di gia. Gia chủ có vẻ tự tin quá đó. Tên gia đình vác đao cười khẩy. Trước đây hắn không dám nói vậy, nhưng thời thế đã đảo điên, có đao trong tay là có tất cả. Vi Trịnh bật cười lớn, quay người lại nhìn đám người già trẻ phụ nữ sau cổng. Đám gia đình khỏe mạnh kia đều bị Vi Thu mang đi cả rồi, chỉ còn lại một đám cô quả và đứa con trưởng ốm yếu đang nằm liệt giường. Đóng cổng, ta đã nói Di phủ đóng cổng, không ai được phép ra ngoài, dù nghe thấy gì cũng không được ra ngoài. Bảo thằng Di Hạ sau khi Thục Châu bình yên thay ta vào cung tạ tội. Hai cánh cổng Vi phủ từ từ khép lại giữa tiếng khóc than xé lòng. Vi Trình lạnh lùng bước lên mấy bước, đứng trước hai cánh cổng, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ. Nội với Di Thu, nếu có gan thì bước qua xác cha nó mà đi. Vi Trình nghiến răng, đổ hết những viên thuốc trong bình vào miệng, nghiện nát rồi nuốt xuống cổ họng. Chẳng bao lâu, máu tươi trào ra từ khóe miệng, nhỏ xuống vạt áo. Thục Dương, Di gia chưa từng phản bội ngài. Thi thể Vi Trịnh ngã gục trước hai cánh cổng phủ. Tên gia đình mặt không cảm xúc, nhổ hai bãi nước bọt rồi dẫn người quay đi. Chỉ còn lại sau cánh cổng, tiếng khóc than ai oán vang vọng. Năm đó ta đến Lương Châu tầm sư học đạo, tình cờ gặp được sư phụ. Ta theo sau 3 ngày, đến khi theo về căn nhà đá dưới sa mạc, sư phụ mới bước ra hỏi ta một câu. Vì tiền sinh là câu gì? Sư phụ hỏi ta, nếu gặp phải con hổ bệnh làm điều ác ăn thịt người thì nên làm gì? Vì tiền sinh đáp thế nào? Nguyện làm hổ trành, chỉ đợi ngày hổ khỏi bệnh lại cùng nhau gầm thét núi rừng. Người hỏi ngẩn người một lúc không hiểu. Ngày đó sư phụ phá lệ thu ta làm đồ đệ, cha ta cổ hủ không biết chọn cái mà đậu, thật đáng tiếc. Vì thù ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại, ánh lên vẻ mong chờ. Rồi khi hắn cúi đầu xuống, vẻ mặt đã trở nên dữ tợn vô cùng. Thông báo toàn quân bằng mọi giá đánh chiếm Dương Cung, sau đó đại quân của sư phụ sẽ đến. Thằng nhãi ranh, nếu không phải lối vào Dương Cung hẹp, ta đã xông vào từ lâu rồi. Người đâu, lấy hết dầu đèn thu được đổ vào chum, ném vào lũ chó thục kia. Cung thủ chuẩn bị tên lửa. Tiểu hoàng tướng quân là dầu đèn, địch quân muốn đốt một trận quả công. Viên đồ úy già nô theo quân mình đầy thương tích, chống vỏ đao đi về phía tiểu cầu phúc. Các vị thúc bá bảo vệ thân mình, lùi về phía sau 50 bước. Tiểu cầu phúc mặt mày kiên nghị. Địch quân muốn mượn quả thế ép lùi quân ta, vậy cứ để chúng tội nguyện, các vị thúc bá chỉ cần đứng sau đám cháy mà giết địch. Tiểu hoàng tướng quân Nếu vậy, lợi thế đường hẹp của cung điện sẽ mất. Khi địch quân xông lên, chúng sẽ thừa cơ dùng mạng ướt trải đường. Lợi thế không nằm ở đường vào cung, mà nằm trong tay chúng ta. Tiểu Cổ Phúc quay người, giơ tay, chỉ về phía vương cung. Các vị thúc bá, mau chóng mang đến mọi thứ có thể, dù là ghế gỗ hay cọc đá, đều mang hết đến, xếp thành hàng rào, lấy đó làm tường thành, tiếp tục ác chiến với địch. Cùng thủ thuộc châu, hai lực bắn luân phiên, về cùng thứ nhất và thứ hai, thay nhau bắn tên không? Đánh đến giờ, ngay cả ống tên cũng hết sạch rồi, không còn cách nào, chỉ có thể dùng tên không để dọa dẫm, tạo nên đợt phản công hiệu quả nhất. Quả thế Thiêu Đốc, chắc chắn sẽ dần có một thời gian, những vật dễ lăn như cọc gỗ, đá giả sơn cũng mang hết đến, làm vật tư phòng thủ. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn đứa trẻ trước trận. Rất nhiều người đều quen biết đứa trẻ này, nhưng không ai ngờ rằng có một ngày chính đứa trẻ này dẫn dắt mọi người cố thủ trước cung điện, không hề lùi bước. Lý Tiêu Dao im lặng đứng trên mái ngói, nhìn đứa trẻ dưới chân cung điện không xa nơi đó. Theo lời dặn của quân sư, trước khi con cáo Lương Châu kia xâm nhập thành đô, đám hiệp khách của hắn phải tạm thời ẩn nấp. Đương nhiên, nếu đứa trẻ kia không trụ vững, 2000 binh sĩ thuộc cuối cùng thất bại, cậu chỉ có thể lộ diện liều chết bảo vệ vương phi và ẩu chúa. Nhưng đứa trẻ kia đã giữ vững rất lâu, rất lâu. Mặt Lý Tiêu Dao ngấn lệ. Thượng quan thúc thúc, chắc hẳn cậu bé mệt lắm rồi. Thượng quan Thuật đến trợ chiến im lặng không đáp, một lúc lâu sau mới cảm khái nói: đứa trẻ này sau này sẽ còn phi thường hơn nữa, dẫn 2000 quân giữa cánh thành trì rối loạn đối mặt 5-6000 loạn quân, không sợ hãi, liên tục chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Thục Châu sẽ có một vị đại tướng nổi tiếng thiên hạ ra đời. Đúng rồi Tiêu Dao, cậu bé tên gì? Hàng Hạnh. Chương 553. Vì tiên sinh, lệnh sư đã đến thành đô. Dương Tam Tri, Dương Tam Tri! Trong căn phòng tối, Vương Vịnh giật mình tỉnh giấc, tay vội vã tìm kiếm thanh đao, định xông trà chém giết quân địch. Dương Tam Tri, xin đừng hoảng hốt. Lão già này đã 67 tuổi rồi, giết thêm một thằng nữa cũng què vốn, lên! Một viên sai dịch vội bịt miệng ông lại, chờ đến khi Vương Vịnh bình tĩnh mới từ từ buông tay. Vương Vịnh thở hắt ra, vị tham tri Thục Châu nổi tiếng với tài văn chương, cuối cùng cũng bộc lộ khí khái anh hùng. Ngọn lửa căm hận vẫn còn cháy rực trong lòng ngực ông. Trời ơi, sao lại đông người thế này? Vương Vịnh ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra trong căn phòng rộng lớn, ngoài 30-40 sai dịch còn lại, còn có cả một đám đông dân chúng. Dương Tam Tri, đây là dân thành đô. Lúc trước họ định xông vào cứu Dương Cung, nhưng bị tôi ngăn lại và mời đến đây. Tôi nghe nói ngoài kia còn rất nhiều người muốn tập hợp lại, kéo đến Dương Cung để cứu Dương Phi và ẩu chúa. Hay hay lắm, Thục Dương ta nhân nghĩa được dân chúng hết lòng ủng hộ. Nhưng giờ phút này nguy hiểm trùng trùng, mong mọi người suy nghĩ kỹ. Trước khi tiến vào vương cung, vẫn còn ít nhất vài ngàn quân nổi loạn. Bọn chúng không chỉ là tàn dư của nhà họ Đậu, mà còn có cả đám côn đồ, tù nhân và lũ người hèn hạ chỉ chực chờ cơ hội để cướp bóc. Các vị thật sự muốn đi theo? Vương Vịnh trang trọng hỏi, không dùng lễ chắp tay của kẻ sĩ mà chắp tay theo kiểu nhà binh. Nhờ Thục Dương giảm thuế, cả nhà tôi mới sống nổi. Tôi Trương Tiểu Bác, tôi chỉ là dân cậy nhưng cũng có chút sức lực. Tôi là thợ rèn của Thiết Phường, không chỉ cứu Dương Cung mà còn phải cứu cái chủ phường Trần Đã Thiết nữa. Lý Tam bán son phấn nệ giang hồ gọi là hiệp khách hàng rong đó. Vương Vịnh nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Thành đô gặp đại nạn, lão phù tùy đã 67 tuổi, nhưng vẫn nguyện cùng các vị hảo hán đánh đuổi quân phản loạn, bảo vệ Dương Cung Thục Châu. Dương Tam Tri, còn rất nhiều người dân đang kéo đến nữa. Có bao nhiêu người? Khổ mà đếm xuể, nhưng chắc chắn không ít đâu. Tốt, Thục Dương từng nói, chí khí của người Thục có thể đốt trời cháy đất. Lão phù 67 tuổi, nguyện làm tiên phong giết giặc. Kéo hết cỡ! Trong đêm tối, dưới ánh lửa bập bùng, Tiểu Cổ Phúc giơ cao tay. Phía sau cầu, hàng loạt mũi tên xẻ gió bay vút qua đầu, cắm xuống trận địa địch. Thương dài, chỉ đâm nửa tấc thôi. Cậu lo lắng, nếu đâm quá sâu, địch sẽ giật mất vũ khí. Giờ đây, cả ống tên lẫn thương, đao, khiên đều đã vơi đi rất nhiều. Không biết còn phải cầm cự đến bao giờ. Chỉ cần làm địch bị thương, mất khả năng chiến đấu là một thắng lợi nhỏ nhoi. Thằng nhãi ranh kia! Trong đám loạn quân, vì thù cay đắng cúi đầu. Kế hoạch dùng dầu đó trước đó tuy thành công, nhưng thằng nhãi ranh kia đã nhanh chóng dựng lên một hàng rào khác chặn đứng quân nổi loạn. Vị tiên sinh, thời gian kéo dài quá rồi. Ta biết chứ, vị thù nghiến răng ngẩng đầu. Các cửa thành thành đô đã được canh giữ cẩn mật chưa? Đừng quên, nếu thất bại, cả lũ đậu gia các ngươi sẽ không sống sót đâu. Gã đàn ông bịt mặt đáp, giọng khàn đặc và đầy vẻ hoảng loạn. Tiên sinh cứ yên tâm, đã an bài ổn thỏa rồi. Tốt nhất là vậy, xin cứ yên tâm, sư phụ ta sắp đến Thục Châu rồi. Nhưng trước đó, ta vẫn mong các vị dốc thêm chút sức, đánh chiếm Dương Cung. Vị tiên sinh, có một toán quân đang đánh tới. Quân từ đâu ra? Vị thù cao mày quay đầu, vẻ mặt vô cùng tức giận. Dưới ánh bình minh lè lói, từ khắp các ngã đường, dân thành đô với đủ loại vũ khí xông ra. Dẫn đầu là một ông lão râu tóc dựng ngược, vung cao thanh đao và hô lớn. Lão phụ đã 67 tuổi. Ngoài thành Tôn Huân, nhờ sự giúp đỡ của đám đồ đệ y quán, cuối cùng cũng tìm được hàng cửu. Vừa thấy lão đại ca mình bị trúng ba đao, Tôn Huân đã không kìm được nước mắt. Chưa chết. Ngươi mau tập hợp quân, theo ta giết về thành đô cứu Dương Phi và ẩu chúa. Hàng cửu nói quá nhanh, có lẽ làm vết thương thêm đau. Hắn hò ra hai ngụm máu, khiến Tôn Huân càng khóc lớn hơn. Tôn tướng quân, sư phụ của ta ở đây. Trần Thước đứng bên cạnh, cảm thấy như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không có danh hiệu thần y, có lẽ ông đã chết trong trận binh đao vừa rồi. Tôn quân, cơ hội báo đáp chủ công đã đến rồi. Huynh đệ ta lại cùng nhau giết giặc một trận. Bên ngoài vương cung, tiếng chém giết vang vọng không ngớt. Trong hậu viện, Hỷ Nương cùng hơn chục thôn phụ còn lại không đi lãnh nạn, mà bình tĩnh cầm gậy gộc, cung tên, canh giữ trước sân. Không sao đâu, không sao đâu, Dương Phi sẽ bình an thôi. Hai bà đỡ lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng. Trong phòng, Khương Thái Phi cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn sang Lý Tiểu Uyển đang ôm đứa bé, nàng mừng rỡ rơi nước mắt. Thái Di tỷ là con trai. Tốt rồi, Từ Lan có người nói giỏi. Quyển Quyển, có phải chúng ta đang bị quân nổi loạn giam giữ không? Thái Di tỷ đừng nói bậy, tiểu có phúc giỏi lắm, dẫn người canh giữ lâu lắm rồi, quân nổi loạn không vào được đâu. Lúc trước Dương Tam Tri cũng dẫn 2-3 ngàn người đánh trở lại rồi, bọn nổi loạn bị đánh lui nhiều lắm rồi. Lý Tiểu Uyển còn chưa dứt lời, đứa bé trong tã bỗng o oè khóc. Vừa nãy còn không khóc cơ, mà đứa bé này vừa sinh ra đã gặp phải đại quả của Thục Châu, theo số mệnh sau này sẽ là một vị anh hùng dẹp loạn đánh giặc. Từ Kiều, Khương Thái Vị đau lòng đưa tay ôm chặt đứa bé vào lòng, không để ý đến sự mệt mỏi. Nàng đã từng trải qua cảnh máu đổ đầu rơi ở Vọng Châu năm nào rồi. Giống như cha nó vừa sinh ra đã long đong lận đận. Long đong thì sẽ có người nghịch thiên cải mệnh. Thải Di tỷ, sang năm muội cũng sinh một đứa để chúng nó có bạn chơi cùng. Tốt quá rồi, Quyển Quyển có tin tức gì từ Từ Lan chưa? Mụ đã hỏi Dương Tam Tri rồi. Dương Tam Tri nói Thục Châu gặp nạn, với bản lĩnh của Từ Lan chắc chắn sẽ có cách thôi. Hai người phụ nữ trong phòng không hề hoảng loạn. Họ đã từng trải qua sinh tử ở Vọng Châu năm nào rồi. Trước vương cung, vị thù đang trố như tơ vò, nhìn tình hình ngày càng bất lợi, trong lòng vô cùng bực bội. Vốn dĩ chỉ cần đánh chiếm vương cung, bắt được Vương Phi và con của tên giặc cỏ kia là coi như đại công cáo thành. Ai ngờ lại bị một thằng nhãi 12 tuổi cầm chân gần 3 ngày, không thể tiến thêm một bước. Còn đám dân đen, đám quan lại kia nữa, sao lại liều mạng đến vậy? Tên giặc cỏ kia phát tiện ăn ủi trước rồi hay sao? Vị tiên sinh, một kẻ bịt mặt phi ngựa đánh chạy qua những căn nhà cháy rụi ven đường. Tiên sinh tin vui, sư phụ của ngài đã đến thành đô rồi. Chương 554, Tư Mã Tu vào rọ. Giữa màn sớm mai, một đội quân hối hả tiến về thành đô. Khi đến gần thành, kẻ dẫn đầu là một thư sinh. Hắn trầm mặt ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tòa thành lớn trước mặt. Tư Mã quân sư, đến thành đô rồi, chúng ta sắp phá được Thục Châu rồi. 6-7 nghìn quân Lương Châu đồng loạt gầm thét. Từ Lương Châu xuất phát, vượt núi băng đèo, lại dùng kế tránh được Bình Mạng Doanh, gian khổ trong đó không cần phải nói. Đến thật rồi, Tư Mã Tu khẽ thốt một câu, giọng điệu không rõ vui buồn. Quân sư, đồ đệ của quân sư là Di Thu tiên sinh, trí kế vô song, đã chiếm được thành đô, giữ vững mấy cửa thành rồi, chỉ chờ quân sư vào thành. Tốt. Tư Mã Tu ngước mặt nhìn sắc trời buổi sớm trên thành đô, chắc là sắp vào đông, sắc trời càng thêm ảm đạm. Thục Châu trống rỗng, phá được thành đô rồi, chỉ chờ đại quân Lương Châu kéo đến giáp công phá luôn ở Vũ Quan thì trận chiến nhập thục này coi như đã nắm chắc phần thắng. Từ Bố Y muốn quay về cứu viện, đại quân Phạt Lương cũng sẽ bị cản trở. Mà ở Mộ Vân Châu bên kia có yêu hậu Thường Châu kiềm chế, tên què kia cũng không dám manh động. Kế này thật quá hoàn hảo. Vào thành. Quân sư có lệnh, đại quân vào thành. Tư Mã Tù chắp tay sau lưng, nhìn đám quân Lương như sói đói lao về phía thành đô. Ngoài Lư Thành, Từ Mục vô cùng quyến luyến. Dàn lòng cũng phải đích thân đi sao? Không thể không đi. Giả Chu mặt mày bình tĩnh, chắp tay vái chào Từ Mục. Chủ công yên tâm, Tư Mã Tu đã như cá nằm trên thớt. Lần này tôi đi chính là bắt cá dâng lên chủ công. Không phải tôi quá cẩn thận, mà là cơ hội lần này ngàn năm có một. Nếu lại sinh ra biến cố, Tư Mã Tu trốn thoát về Lương Châu, đại nghiệp Thục Châu của ta tiêu tan. Chủ công, chiến sự Lư Thành tuy đã bình định, Đậu Thông cũng đã dẫn người đi đánh Ôn Lan Thành, nhưng chủ công cần cẩn thận. Đại quân Lương Châu nhất định sẽ hướng về chủ công mà đến, cạn bước tiến vào Lương Châu của chủ công. Trong tình thế hiện nay, kỳ binh xài tông kia chủ công có thể dùng được rồi. Là thủ hay là lui, hoặc là tiến sâu vào nội địa Lương Châu, tôi biết chủ công trong lòng đã có tính toán. Từ Mục trầm mặt không nói, quân sư trước mặt đã để lại cho hắn một ván cờ với bố cục tốt nhất. Nếu Bình Mạng Doanh dùng được, có thể chặn đường lui của Từ Mã Tu. Sung Nghĩa bên kia, ta sẽ lệnh cho hắn nhanh chóng quay về tiếp diện tương trợ Lư Thành. Bái biệt chủ công. Lần này chính Giả Văn Long tôi sẽ đích thân bắt lấy con cáo già Lương Châu này. Vừa dứt lời, Giả Chu chắp tay vái dài rồi chống gậy bước lên xe ngựa. Phía sau, Phàn Lỗ cũng điểm 5.000 quân sĩ nhanh chóng theo sau xe ngựa. Văn Long, cẩn thận. Từ Mục ngẩng đầu nhìn xe ngựa rời đi, dù vạn phần không nỡ, nhưng hắn hiểu rõ Giả Chu nói không sai. Có Tư Mã Tu ở đó, chiến dịch Phạt Lương của hắn gian nan biết bao. Thục Châu Vũ Quan, Trần Trung nhận được tình báo, sắc mặt đầy vẻ kinh hãi. Trần tướng quân, sao vậy? Tư Mã Tu tập kích bất ngờ thành đô, đã vào thành rồi. Trần tướng quân, chuyện này sao có thể? Trên núi còn có Bình Mang Doanh mà. Bình Mang Doanh trúng kế trước, lại mắc mai phục, đã bị chặn lại phía sau. Ta để lại 1.000 quân mã, các người ở lại giữ Vũ Quan, nhất định phải cẩn thận. Trần tướng quân, bên ngoài còn có quân tiên phong của Lương Châu. Không phải quân tiên phong của Lương Châu, đó là quân Tư Mã Tu dùng để kiềm chế Vũ Quan. Quân sư chẳng mấy chốc sẽ về Vũ Quan, các người nhất định phải phối hợp với quân sư đánh lui quân Lương Châu ngoài thành. Trần tướng quân dễ ngại. Ta dẫn 4.000 người lập tức về thành đô. Trần Trung xoay người nhìn về hướng thành đô. Lần này có lẽ là cuộc so tài nguy hiểm nhất giữa hai vị quân sư hàng đầu của hai châu rồi. Bất quá vẫn có một chuyện đáng mừng, vị Sùng Nghĩa kia quả nhiên là kỳ binh mà chủ công đã an bài. Khởi hành. Trong khoảnh khắc, lòng Trần Trung kích động, dẫn 4.000 tướng sĩ Vũ Quan hướng về thành đô mà đi. Hàn Cửu, Tôn Huân ở gần thành đô vì muốn lập công chuộc tội, lòng nóng như lửa đốt. Giờ phút này Hàn Cửu trên người vẫn còn vết thương lớn, đợt phục kích kia nếu không phải thân vệ liều chết bảo vệ, hắn đã sớm vong mạng thảm thương rồi. Đương nhiên theo ý hắn nghĩ là do trúng gian kế mất thành quan, chứ không phải là bố cục gì của quân sư Độc Ưng. Đêm mai xuân trăng lạnh lẽo, tám nương tay cầm đèn lồng đợi ta đến. Chỉ chờ mưa tan tạnh, tám nương mới nhíu mày. Hàng Cát lại hát Mỹ Tam Nương đó hả? Không hát một lượt sợ không có cơ hội hát lại nữa. Câu này khiến Tôn Huân bên cạnh nhất thời im lặng không nói, ngay cả Trần Thước đi theo cũng lặng lẽ thở dài. Người theo hương hoa mây mù dằn lôi, cũng như dòng nước bốn phương cuối cùng cũng phải đổ về thành đô. Điềm báo trước cơn sóng dữ lại vẫn tĩnh lặng khác thường, tĩnh lặng đến mức khiến Tư Mã Tu, kẻ giỏi xem xét thời thế, trong lúc mơ hồ lại sinh ra một tia dự cảm chẳng lành. Cho đến khi có người gọi hắn, hắn mới trầm mặt ngẩng đầu. Bái kiến sư phụ. Vị thù vội vã đi tới, quỳ xuống bái lạy. Đứng lên đi. Trên mặt Tư Mã Tù hiếm khi lộ ra nụ cười. Đối với đồ đệ trước mắt này, bất kể thế nào trong lòng hắn là thật sự yêu thích. Chuyện Thục Châu Bình Định xong, theo ta về Lương Châu là một chức nhị tịch. Với tài học bản lĩnh của ngươi, không bao lâu nữa là có thể trấn giữ một phương rồi. Nghe vậy, Vi Thù càng thêm kích động, nhưng trong khoảnh khắc lại nghĩ đến điều gì đó. Thẹn với Di Phụ, Dương Cung Thành Đô đến giờ vẫn chưa hạ được. Tư Mã Tù không buồn không vui. Chuyện Dương Cung ta đã nhận được tình báo rồi. Ta ngược lại có chút tò mò, là một thiếu niên như thế nào chỉ với 2000 quân lại có thể khiến ngươi bị cản chân đến bây giờ? Có biết tên không? Nghe nói tên là Tiểu Cẩu Phúc, vốn là trang dân của Từ Bố Y Tặc. Đây là... cái tên gì lạ vậy? Xem ra Từ Bố Y cuối cùng vẫn là có tầm nhìn xa, sớm đã ngấm ngầm nuôi dưỡng tướng tài rồi. Bất quá xin sư phụ yên tâm, thằng nhãi ranh này đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Tư Mã Tù không lập tức đáp lời, trăm mắt ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía thành đô. Lúc trời Lương Châu, hắn vẫn luôn nói với chủ công nhà mình chuyến đi này sẽ mạo hiểm, ý trong đó không phải là bình mang doanh gì, cũng không phải là cậu phúc nào cả, mà là sợ bị người ta bày trận. Người tầm thường hắn căn bản sẽ không lo lắng, dù là Đông Phương què hắn cũng có biện pháp đánh bại. Kẻ mà hắn lo lắng chỉ có một người, người này không phải là Từ Bố Y mà là Độc Ưng, kẻ mà thiên hạ đồn rằng đã chết rồi. Người tri kỷ tường sát đã lâu rồi. Trong cái gió lạnh thành đô khi sắp vào đông, Tư Mã Tù siết chặt áo choàng trên người, thẳng hướng vương cung chậm bước đi tới. Ngoài Thục Châu, cách Vũ Quan còn một đoạn đường rất dài. Trong một đội ngũ hành quân gấp gáp, có một chiếc xe ngựa được đoàn người vây quanh ở giữa. Giả Chu khép hờ mắt như đang trầm tư, lại như đã ngủ say. Cho đến rất lâu sau hắn mới mở mắt, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn đã đủ cẩn thận rồi, ngay cả các cánh quân hội viện đều đợi đến khi Tư Mã Tu hoàn toàn vào thành đô mới lên đường xuất phát. Hắn phí hết tâm tư, không tiếc lay động căn cơ Thục Châu mà định ra kế này, chính là muốn cho Tư Mã Tu đã vào rõ phải chết trong rõ. Chương 555, các cánh quân hội tụ. Đến gần cổng chính dẫn vào vương cung, Tư Mã Tù ngước nhìn trước mặt ông, một thiếu niên mình mẩy bề bệt máu, dẫn đầu một toán quân tàn chỉ còn vài trăm người vẫn kiên cường cố thủ. Thật không ngờ thằng nhãi ranh này lại bày đủ trò, vừa dựng chứng ngại vật, vừa tận dụng mọi thứ để cản trở chúng ta tiến vào vương cung. Nghe nói đến cái những phiến đá lát trong cung điện cũng bị chúng lật tung lên. Vì Thù nghiến răng kèn két. Trên con đường dẫn vào cung, Tiểu Cậu Phúc vừa kịp nút bội nửa miếng bánh gạo, thấy quân địch kéo đến, mặt tái mét, cậu chống kiếm xuống đất, khàn giọng hét lớn: "Huynh đệ, tập hợp đội hình!" Mấy trăm người lính vốn đã rệu rã, nghe tiếng hô của Tiểu Cậu Phúc, lập tức gượng dậy, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, tay nắm chặt trường kích và khiên. "Thưa sư phụ, con đoán đám tặc Bố Y hẳn đã phát tiền thuốc trước rồi, nếu không thì đám này đâu liều mạng đến vậy?" Tư Mã Tù thở dài: "Người lầm rồi. Quân của Từ Bố Y vốn chỉ là vậy. Đừng quên, hắn đi theo con đường lấy dân làm gốc." "Sư phụ cứ yên tâm, mấy hôm trước con đã cho người tìm thợ về chế tạo máy bắn đá rồi." Ánh mắt Tư Mã Tù thoáng chút thất vọng. "Di Thu, người có bao giờ nghĩ để đối phó với sự dũng cảm mù quáng chỉ cần một việc là đủ?" "Một việc là đủ sao?" Tư Mã Tù gật đầu. "Người chỉ cần tìm ra nguồn nước dẫn từ Dương Cung ra bên ngoài, rồi bỏ độc vào đó, quân địch sẽ tự tàn trả." Nghe vậy, Vị Thù mừng trở ra mặt, định nói thêm gì đó thì bỗng một tên đầu mục loạn quân hớt hải chạy tới: "Bẩm quân sư, vì tiền sinh, hướng bắc vừa bị một toán quân đánh úp, chúng ta không giữ cược, cửa bắc thành đô thất thủ rồi." "Cái gì?" Vị Thù kinh hãi kêu lên. "Quân thành đô chỉ có hạng cửu và tôn quân, mà hai tên vũ phu này cộng lại cũng chỉ có hơn 5000 quân. Chúng đã bày binh bố trận sẵn, 2000 quân của thằng nhãi kia sắp chết hết rồi, số còn lại toàn dân đen, không tắc sắc trong tay, đánh đấm cái gì? Quân ở Thục Tây cũng chỉ còn lại chút ít quân địa phương. Tư Mã Tu cau mày, cả vùng Thục Trung trống rỗng, ngay cả đạo quân Bình Mạng Doanh cuối cùng cũng bị ông ta chặn lại phía sau. Vậy thì đạo quân này từ đâu ra? Đám tặc tử đó có bao nhiêu người? Vì thù cố nén cơn giận, ước chừng vài ngàn. Sau khi chiếm được cửa thành, chúng lập tức điều dân đến đốt phá nhà cửa quanh khu vực cửa bắc. Thưa sư phụ, chúng muốn ngăn quân ta vượt qua đám cháy, phản công chiếm lại cửa thành. Chúng đang cầu vợ. Đôi mắt cáo của Tư Mã Tu kể từ khi đặt chân đến Thục lần đầu tiên lộ rõ vẻ cay đắng. Vì thù, không cần bận tâm đến thương vong, cũng không cần dùng đến những kế độc nhầm hiểm. Cứ dùng đội hình khiên mà tiến, chiếm lấy Dương Cung. Chỉ cần bắt được vợ con của Từ Bố Y, cả vùng Thục Châu sẽ như chuột xa chỉnh gọn. Thưa sư phụ, con đi ngay đây. Bẩm tiên sinh, Từ Mã quân sư, trên Dương Cung lại xuất hiện thêm một đạo quân nữa. Nghe vậy, Từ Mã Tu mặt lạnh như tiền, vội vã bước lên phía trước. Khi nhìn thấy trên Vương Cung một màu áo trắng xóa bao phủ, ông ta cay đắng nhắm mắt lại. Hiệp nhi quân, vì thù, chúng ta trúng kế rồi. Vị thù đứng bên cạnh sắc mặt đại loạn, hoàn toàn mất hết vẻ đặc ý ban nãy. Trên nóc Vương Cung, Lý Tiểu Giao một tay đỡ Tiêu Cầu Phúc, một tay nắm chặt thanh kiếm, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Quân sư ta đã dẫn để lại 8.000 hiệp khách sẵn sàng nghênh chiến, kính mời Tư Mã tiên sinh đến cùng. Kính mời Tư Mã tiên sinh đến cùng. Theo tiếng hô của Tiêu Giao, cả tòa Vương Cung vang vọng tiếng hô hào đồng thanh. Thực tế quân số không nhiều đến vậy, Lý Tiêu Giao chỉ làm theo lời quân sư dặn, hành sự cẩn trọng, không nóng vội. Quân sư nói chỉ cần nhắc đến tên ông ta, Tư Mã Tu chắc chắn sẽ không dám liều lĩnh tấn công. Đương nhiên, nếu Quân Lượng thật sự tấn công, cậu chỉ có thể liều chết cố thủ, kéo dài thời gian. Bởi trước đó Thượng Quan Thuật đã dẫn 2.000 quân nhờ vào khinh công mà đi chiếm cửa bắc rồi. Xin hỏi vị thiếu hiệp, quân sư của ngươi là ai? Tư Mã Tu trầm giọng hỏi. Thiên Hạ Ngưỡng Mưu, Độc Ưng tiên sinh. Im lặng một hồi, Tư Mã Tu ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng. Thưa sư phụ, giờ phải làm sao? Thảo nào lại có một thằng nhãi ranh trấn giữ Dương Cung. Độc Ưng đã giăng sẵn cái bẫy này, ngay cả đám hiệp nhi quân kia cũng đang chờ ta sập bẫy. Những ngôi nhà đang cháy ở cửa bắc, đạo quân Bình Mang Doanh mãi không đuổi kịp. Thậm chí cái tên vũ phu Hàng Cửu, Độc Ưng. Độc Ưng, một kế hoạch thật tuyệt diệu. Ta, Tư Mã Tu, đã như cá nằm trong chậu rồi. Càng tiến gần đến thành đô, Hàng Cửu và Tôn Huân càng lộ vẻ vui mừng. Nhưng không ngờ, ngay lúc đó, mấy kỵ binh phi ngựa tới. Quân sư có lệnh, thành vệ tướng quân Tôn Quân nghe lệnh, lập tức dẫn quân đến mai phục và chặn đánh ở con đường lớn phía ngoài đông cửa thành đô. Này, ta là Phó Lương tướng quân Hàng Cửu, lão tử còn sống sợ sợ đây này. Tên hiệp sĩ trinh sát giật mình rồi nhanh trí nói thêm. Hàng tướng quân thứ lỗi, tại hạ nói năng hấp tấp quá. Kính mời Hàng tướng quân cùng Tôn tướng quân dẫn quân đến khu vực gần cửa đông thành đô. Đây là lệnh của giả quân sư, xin chớ chậm trễ. Đó là lệnh của quân sư, chúng ta lập tức lên đường. Trần Thước đi bên cạnh Hàng Cửu im lặng hồi lâu, dường như đã hiểu ra điều gì đó, khẽ thở dài một tiếng mà không ai hay biết. Mấy hiệp sĩ trinh sát đưa tình xuất trình tín vật, sau khi Hàng Cửu và Tôn Huân xem xét kỹ càng, liền chắp tay cáo từ, lên ngựa rời đi. Quân sư đã liệu trước, quân địch đã sập bẫy. Đại quân tiến thẳng đến cửa bắc thành đô, đừng quên dân Thục Châu vẫn còn đang rền xiết dưới lưỡi đạo của Quân Lương. Hơn 4.000 quân đồn trú Vũ Quan hiếm khi được rời khỏi ải hiểm, khí thế hút trời, bước chân cũng vô thức trở nên nhanh hơn. Cửa trên lưng ngựa, Trần Trung vác cung, tay cầm đao, mặt lộ rõ vẻ hầm hở muốn xông pha giết giặc. Cách Vũ Quan không còn bao xa, Giả Chu càng trở nên điềm tĩnh. Phía sau ông, 5.000 quân do Phàn Lỗ chỉ huy, nghe tin được đi vây diệt Cáo Lương, sĩ khí nhất thời lên cao ngút trời. Quân sư, mọi thứ đã sẵn sàng. Đạo quân Bình Mạng Doanh cũng đã nghe theo lời dặn của quân sư, bắt đầu tiến đánh thành đô từ đường núi. cây rọ này đã kinh như bưng rồi. Giả Chu lẩm bẩm, trong tình thế này, nếu Tư Mã Tu còn có thể phá vây mà thoát, thì việc đánh bại quân Lương coi như vô vọng. Mấy đạo quân cùng nhau với việc Tư Mã Tu, đây đã là một cái bẫy chết người. Nhưng Giả Chu không hề lơ là, ông hiểu rõ mình sắp phải đối mặt với một đối thủ như thế nào. Quân sư, theo tình báo, bên ngoài Vũ Quan vẫn còn một toán kỵ binh Lương gần 3.000 quân. Cản đường, giết! Ánh mắt Giả Chu sắc lạnh. Chém đầu Tư Mã Tu, sau đó đánh tan quân Lương, rồi chiếm lấy hai châu An và Tịnh. Chỉ lớn của người Thục ta là xưng bá vùng đất phía Tây. Xung quanh Giả Chu, những người lính đi theo ông, từng người một, trên khuôn mặt đều lộ rõ vẻ khát khao. Xuất quân! Phan Lỗ rút đao, hét lớn, chỉ về phía trước. Chương 556, Tư Mã Tu chạy trốn. Đông về rồi sao? Tư Mã Tu đứng giữa lòng thành đô, ngước mặt lên trời, chùa chát, buông một câu thở dài. Cổng Bắc, cổng Đông, cổng Nam, khắp nơi đều bị độc ưng giăng sẵn quân mai phục. Chỉ duy nhất cổng Tây là bỏ trống, nhưng phía sau cổng Tây lại là vách núi dựng đứng, đường cùng tử địa. Trước kia, nhờ đám côn đồ tù phạm Ô Hợp kia, quân số của hắn từng lên đến gần 1.500.000. Nhưng giờ đây khi thế cuộc xoay chuyển bất lợi, lũ người thấy gió trở chiều này đã sớm tàn tác như chim muông. Hiện tại, tính cả 6.000 quân sĩ hắn mang đến, cộng thêm tàn dư của Đậu Gia, quân số cũng chẳng quá 9.000. Trong thành đô, quân hiệp nhi thì chớ nói, dân chúng tụ tập ngày càng đông, hằng hà sa số, đến cả mấy vạn người chắn ngang đường lui của bọn họ. Từ bảo quân sư, Bình Mãn Doanh Thục Châu đã theo đường núi kéo đến chặn kín đường về Lương Châu rồi. Thêm nữa, Trần Trung Trấn Ải Vũ Quan cũng dẫn mấy ngàn quân sắp sửa tiến vào thành đô. Tên Lỗ Mãn Hàng Cứu đã đem quân trở về chặn ở cổng Đông rồi. Thảm Mã Đậu Gia truyền tin, giọng điệu càng lúc càng bi thảm. Đừng nói nữa. Vì thù đau khổ, nhắm nghiền mắt. Kỳ mưu thật đấy. Giọng Tư Mã Tu bất lực, hắn chẳng sợ chết. Thứ hắn sợ là Thục Châu quật khởi. Nếu ta đoán không sai, độc ưng kia cũng sẽ đích thân dẫn một toán quân tức tốc trở về. Gã đã bày sẵn cái hũ nút này, quyết không để ta trốn thoát đâu. Thưa sư phụ, chúng ta vẫn còn gần vạn quân, hay là ta chọn một cổng thành, liều mạng phá dây trời thành rồi nghĩ cách thoát khỏi Thục Châu? Những gì ngươi nghĩ được, độc ưng đã sớm lường trước cả rồi. Giờ chúng ta vẫn còn mắc kẹt trong thành, dù có tấn công cổng thành nào, chỉ cần trơ vào thế bị dày hãm, quân tiếp diện từ các hướng khác sẽ lập tức kéo đến dày giết. Vị thù nghe vậy sắc mặt trắng bệch. Sư phụ ơi, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết? Nếu không còn lựa chọn nào khác thì cứ tấn công cổng Bắc đi. Nếu may mắn phá được dòng dây của quân hiệp nhi, rồi từ hướng Bắc tìm đường về Lương Châu. Gia chủ Hồ, ngươi dẫn quân Đậu Gia đi trước một bước. Chỉ cần thu hút được sự chú ý của quân hiệp nhi, ta sẽ ở phía sau yểm trợ, nhất định có thể phá tan cổng thành. Sau đó các ngươi hãy theo ta về Lương, phò tá cho Lương Dương Điện Hạ. Gia chủ họ Hồ sắc mặt kích động, vội vàng chắp tay thi lễ. Toàn bộ đều nghe theo Tư Mã quân sư. Chờ đến khi đám tàn quân Đậu Gia tụ tập rầm rập kéo về hướng cổng Bắc, ánh mắt Tư Mã Tu mới trở nên ngưng trọng hẳn. Dị thù con đã thấy rõ chưa? Thưa sư phụ, con đã thấy rõ. Gia chủ họ Hồ dẫn người tấn công cổng Bắc, có lẽ có thể thu hút sự chú ý của các cánh quân Thục. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội tạm thời thoát khỏi thành đô. Không uổng công ta dạy dỗ con. Tư Mã Tu có chút không cam lòng, lần nữa ngước đầu liếc nhìn về hướng vương cung. Đến tận giờ phút này, hắn mới chợt nhận ra hình như mình lại trúng kế của độc ưng rồi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, thời gian hắn còn lại đã không còn nhiều nữa. Vậy thưa sư phụ, lát nữa chúng ta sẽ đột phá cổng thành nào? Cộng đồng. Sắc mặt Phi Thu kinh ngạc. Ra khỏi cổng đồng, tiếp tục đi về phía trước chính là nội địa Thục Trung. Nếu quân Thục dùng kỵ binh truy kích, chúng ta e là khó thoát. Tư Mã Tu trầm mặc hồi lâu. Địa thế thuộc địa không thích hợp cho kỵ binh tác chiến. Hơn nữa ta còn có một kế nữa. Chính Bắc cổng thành, hơn 3.000 tàn quân Đậu Gia, cứ ngỡ rằng Tư Mã Tu sẽ ở phía sau đốc chiến, hiếm khi bùng nổ một phen sĩ khí lũ lượt cầm vũ khí xông về phía cổng thành. Gia chủ họ Hồ tên là Hồ Ung, là nguyên lão tam triều của Đậu gia Thục Trung. Từ khi Từ Mục làm chủ Thục Châu, để tránh bị thanh trừng, hắn ta sớm bày ra bộ dạng hào phóng, đem gia sản Hồ gia dâng nạp sạch sành sanh, sau đó ở lại thành đô ngấm ngầm không ngừng nghĩ kế muốn khôi phục lại vinh quang cho gia chủ. Đồ bố y tạc cướp tổ chim, quân Đậu gia công thành, Tư Mã quân sư ở phía sau cũng sẽ phối hợp sùng sát. Thượng quan Thuật khẽ nhèo mắt, bạch y phiêu giật lạnh lùng đứng trên đậu thành nhìn xuống đám tàn quân Đậu gia đang lao đến. Cung nỏ thủ chuẩn bị bắn chết lũ tạp chủng dòng ngân bội nghĩa này. Tiện rít xe gió đang xen, tên nỏ liên tục trút xuống trận doanh tàn của quân Đậu gia. Kẻ có khiên vội vàng giơ khiên che chắn, kẻ không khiên kinh hãi kêu là tìm vật che thân, hoặc là chạy đến núp dưới trận khiên mong tránh được từng đợt mưa tên. Có kẻ chân chậm tay rụng theo làn mưa tên trút xuống, mười phần chết chín chưa đầy một lát. Trên đường phố cổng bắc nồng nặc mùi khét lẹt đã la liệt xác người. Đám chó hoang bị cháy xém lông chạy đến chẳng màng nguy hiểm, nhanh chóng cắn xé vài phen rồi ngậm lấy cẳng tay cẳng chân đẫm máu, cuống cuồng bỏ chạy. Không được lùi bước, che chắn được loạt tên này sẽ áp sát được cổng thành. Hồ Sung giận dữ xé bỏ khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt già nua. Giết, giết chết lũ tặc tử Từ gia. Thượng quan Thuật mặt không chút biểu cảm. Những chuẩn bị này của hắn vốn dĩ là để nghênh đón đại quân Tư Mã Tu, nào ngờ đâu lại nghênh đón một lũ tép triều. Lôi địa thứ, vô số địa thứ trúc đao và mũi sắc hỗn tạp ở trước cổng bắc thành đồng loạt bị lôi lên. Vô số tàn quân Đậu gia bị đâm cho kêu la thảm thiết, lần lượt ngã xuống bỏ mạng tại chỗ. Có tỷ tướng Đậu gia cưỡi ngựa xông lên gầm thét muốn liều chết một phen, nhưng không ngờ động tác vung đao còn chưa kịp thực hiện đã bị mấy thanh phi đao cắm đầy mặt mày. Đến tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền rơi xuống ngựa mà chết. Gia chủ, chết sạch rồi. Hồ gia chủ, gấp nên là quân Thục đang kéo đến. Hồ Ung sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng hỏi tả hữu. Quân sự Tư Mã bên kia chẳng lẽ đã gặp phải phục kích? Gia chủ, phía sau căn bản không có đại quân lương nào cả. Hồ Ung kinh hồn bạc vía, nghĩ lại một chút liền đã hiểu rõ. Lần này hắn đã trở thành quân cờ bị vứt bỏ, một quân cờ thi tốt bảo toàn chủ soái. Giết! Hồ Ung giơ đầu bi phẫn gầm lên. Bầu trời tựa như bị mây đen bao phủ, chỉ chờ lão ta ngẩng đầu liền thấy mưa tên che trời lấp đất ào ạt trút xuống đầu. Tốc tốc hành quân, mau chóng đến cổng đông. Nhờ vào sự liều chết của Hồ Ung, Tư Mã Tu và Bi Thu dẫn theo 6.000 quân chính quy Lương Châu vội vã tiến về cổng đông thành đô. Thưa sư phụ, cổng đông thành là người của Tình Lỗ Mãn Hạng Cửu. Trời đã nhá nhem tối, dùng đuốc bày nghi binh, đêm này nhất định phải đột phá cổng đông. Tư Mã Tu lạnh lùng nói. Hiện giờ Hồ Ung ở cổng bắc liều chết, nhất định có thể điều động phần lớn quân Thục đến đó. Nếu như không thể đột phá cổng đông, chẳng bao lâu nữa các cánh quân Thục còn lại sau khi thăm dò rõ ràng vị trí của bọn họ sẽ đồng loạt kéo đến vây giết. Vị Thù vốn còn muốn hỏi sư phụ mình còn giữ lại con bài tẩy nào nữa hay không, nhưng lời đến bên miệng thấy bộ dạng của Tư Mã Tu nhất thời nghẹn lời. Vị Thù, giờ phút này thầy trò chúng ta chỉ có thể đặt mình vào chỗ chết rồi mới mong sống sót. Tư Mã Tu quay đầu, ánh lửa đuốc rọi đỏ khuôn mặt, vẫn là vẻ mặt không kinh sợ, không như cũ. Thưa thầy, ra khỏi thành đô chính là nội địa Thục Trung. Vị Thù do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhắc lại một lần. Ta biết. Tư Mã Tu bình thản đứng thẳng. Nhưng hiện tại đột phá cộng đồng chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Kế cuối cùng, ta sẽ cùng Độc Ân quyết một trận sinh tử. Gã dùng cái hũ nút dây khổng ta, ta liền phá hũ mà ra. Gió đêm rất lớn, thổi mạnh khiến trường bào trên người Tư Mã Tu phần phật lay động. Chương 557, kể khác. Trước cửa ải Vũ Quan, chém giết liên miên, 3.000 nhân mã do Tư Mã Tu phải đến kiềm chế, dưới sự tập kích bất ngờ của Giả Chu cùng với sự phối hợp của quân thủ thành Vũ Quan, trong nhảy mắt bị đánh cho tàn tác. Quân sư, xin hãy mặc áo giáp. Phàn Lỗ khuyên một câu. Mặc dù ở đây đã tránh xa tầm bắn của cung tên, nhưng dù thế nào hắn ta không muốn giả chủ trước mặt gặp phải chuyện gì bất trắc. Giả chủ gật đầu, với sự giúp đỡ của Phàn Lỗn, bình tĩnh mặc một chiếc áo giáp vào, đánh lùi đám quân Lương Châu này, tiếp theo sẽ phải vào Vũ Quan đến Thành Đô. Quân sư yên tâm, Lương Hồ bị dây ở Thành Đô nhất định không thể trốn thoát. Giả chủ im lặng một lúc, ánh mắt xuyên qua thi thể quân Lương tử trận cùng với bãi chiến trường ngổn ngang, chậm rãi mở miệng. Tư Mã Tu là một con cáo, dù bị nhốt trong giò cũng không chịu ngồi chờ chết. Việc hắn phải làm là tìm cách đập vỡ cái giò đang nhốt hắn, đục ra một lỗ hổng. Ý của quân sư là Tư Mã Tu sẽ trốn thoát? Sẽ trốn, nhưng trốn không thoát. Rõ ràng đối với câu nói có phần đơn giản này, Phàn Lỗ không thể hiểu hết, đứng tại chỗ có chút ngờ ngác. Tướng quân Phàn Lỗ nên vào Thục Châu rồi. Cho đến khi Giả Chu quay đầu lại gọi, Phàn Lỗ mới vội vàng điểm binh qua Vũ Quan. Từ Vũ Quan một đường tiến lên, chưa đi được bao xa liền có kỵ binh trinh sát nghênh diện chạy nhanh tới. Quân sư cấp báo Thành Đô. Trình nhận lại cấp báo, Giả Chu xem vài lần, sắc mặt không vui không buồn. Tình báo nói Tư Mã Tu dùng kế nghi binh lừa mở cửa thành phía đông, mang theo hơn 5.000 quân Lương còn lại bắt đầu trốn về vùng nội địa Thục Trung. Quân sự cái con cáo Lương này thật sự muốn chạy rồi. Không chạy được. Cái rõ của ta không phải là Thành Đô mà là toàn bộ Thục Châu, mặt hắn đông tây nam bắc đều không chạy được. Phàn Lỗ bảo người nhanh chóng hành quân. Diệu kế của sư phụ đã giúp chúng ta giết ra khỏi Thành Đô. Vẻ mặt của vị thù kích động, nhưng đột nhiên lại chợt nghĩ đến điều gì đó. Hiện giờ đang ở vùng nội địa Thục Trung, sư phụ đừng lui ở đâu? Hai quận ngoài châu. Tư Mã Tu trầm giọng nói. Hai quận ngoài châu? Sư phụ muốn ra khỏi thành Ba Nam có không ít quân phòng thủ. Đây là kế thứ hai ta nói. Lúc này dáng vẻ của Tư Mã Tu thật sự có vài phần thê lương. Đặt vào trước đây, hắn là mưu sĩ hàng đầu của Lương Châu, danh mưu thiên hạ, là bậc nào phong quang. Nhưng không ngờ có một ngày sẽ rơi vào trong cái trò của đối thủ cũ. Nói không tức giận khẳng định là giả, nhưng người như hắn, chuyện lớn đến đâu cũng sẽ tạm thời đè nén, trước tiên tìm kiếm thời cơ phá địch. Thục Châu trống rỗng, dù là binh lực còn lại, Độc Ưng đều bố trí ở Thành Đô, chúng ta chạy đến thành Ba Nam. Tư Mã Tu bình tĩnh nói. Từ sớm khi vào Thục, hắn đã có ý niệm biết người biết ta, bản đồ Thục Châu đã bị hắn thuộc nằm lòng. Vì thù ở bên cạnh, miệng động đậy mấy lần, cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Không ngờ quân cờ này trong tình huống này lại bị bại lộ ra. Vì thù chỉ là một quân cờ, trên thực tế hắn còn một quân cờ khác vẫn luôn chưa động đến, hiện giờ trong lúc nguy cấp chỉ có thể bại lộ ra ngoài. Quân cờ này ký thác gần như toàn bộ hy vọng của hắn. Tư Mã quân sự, vị tiên sinh, người Thục đuổi theo rồi. Những người có mặt ngoại trừ Tư Mã Tu ra đều là sắc mặt đại biến. Xuất phát đi đến thành Ba Nam. Rời khỏi Thục Châu chỉ có hai hướng, một là phía Vũ Quan, hai là thông qua thành Ba Nam rồi chuyển đến quận Bạch Lộ ở ngoài châu. Giọng Giả Chu trầm ngâm. Tư Mã Tu dám vào sâu trong Thục Trung, nói cách khác hắn nhất định còn lưu lại một nước cờ ở phía thành Ba Nam. Vừa vào Thành Đô, Giả Chu đã nói ra lời kinh người, các tướng đến đón không ai không kinh hồn bạt vía. Nếu đổi thành người khác, căn bản không thể nhìn thấu quỷ kế của Tư Mã Tu, chỉ sợ thật sự có khả năng hắn bị trốn thoát. Trước đây ta đã nói rồi, cây trọ đã bố trí không phải ở Thành Đô mà là toàn bộ Thục Châu. Tư Mã Tu có thể trốn nhưng không thể thoát. Chỉ cho rằng binh lực Thục Trung trọng rỗng, Tư Mã Tu mới dám liều một phen, nhưng hắn sai rồi. Cây trọ này vững chắc không thể phá vỡ. Dù là kim tiên trên trời hạ phàm, ta Giả Chu cũng dám mời quỷ thần phá nữa. Dốc toàn bộ đại quân thẳng tiến Ba Nam, dày vét Lương Hồ Tư Mã Tu. Từ một cái vò đến một cái vò khác, trên đường trốn chạy mấy ngày, mũ áo không biết từ lúc nào đã rời mất. Hiện giờ Tư Mã Tu chỉ còn lại một bộ dạng tóc tai bù xù. Tuổi của hắn không lớn, chỉ hơn 40 tuổi. Hơn 40 tuổi, trước khi độc ưng xuất thế, đã có thể cùng Nhỏ Long sánh ngang, là danh sĩ thiên hạ. Trong loạn thế này, có vô số người ngưỡng mộ mà đến, muốn bái hắn làm mưu sĩ hàng đầu. Hắn luôn cảm thấy, đôi tay này của mình là để khuấy động phong vân loạn thế. Đương nhiên, hắn cũng đã làm được. Phò tá một tiểu vương Lương Châu, đánh hạ ba châu Lương Địa. Về sau, hắn càng định ra một loạt đại sách, diệt Thục Châu, thôn tính nội thành, cho đến một ngày, bình uy chỉ thắng thiên hạ. Sư phụ sao vậy? Thấy Tư Mã Tu ngẩn người, Vi Thu lo lắng hỏi. Không sao, cách thành ba năm còn hơi xa, quân cờ kia hẳn cũng sẽ đến tiếp viện. Nhưng không biết vì sao, một cảm giác cực kỳ bất an liền bắt đầu quanh quẩn trong lòng. Cửu, con cáo sa mạc từ trong rừng cây lao ra, vui vẻ nhào vào lòng Tư Mã Tu. Vi Thu, cách thành ba năm còn bao xa? Thầy sắp đến rồi, chỉ còn 20 dặm. Dọc đường đi qua chỉ có một ít quận binh, căn bản không dám ngăn cản. Nếu thời gian kịp, kế sách của sư phụ thật sự sẽ thành công. Phía thành ba năm chỉ có 1000 người phòng thủ. Tình báo này cuối cùng cũng khiến Tư Mã Tu thoải mái hơn một chút. Sư phụ có nên lập tức công đánh không? Không vội, đợi tín hiệu, giáp công là tốt nhất. Giáp công? Vì Thù ngẩn người. Dưới tay sư phụ còn có một chi đại quân. Tư Mã Tu không đáp, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng lạnh lùng. Cách thành ba nam không xa, một tiểu tướng dáng vẻ hiệu úy dẫn theo khoảng hơn 1000 người đang cưỡi ngựa hướng về phía thành ba nam gấp gáp chạy tới. Thiếu chủ, vì sao phải phản thục? Nếu như vậy, khắc châu của ta e rằng gặp phải đại họa. Hơn 1000 người này ban đầu đều theo tiểu tướng vào thục. Từ một nể mặt hoàng lão ở khắc châu, lại thấy số lượng không nhiều nên không đề phòng. Lúc này tiểu tướng cưỡi ngựa không lập tức trả lời, hắn trầm mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khó nói. Dự định của gia tộc hắn đương nhiên hiểu rõ, chẳng qua là trứng của toàn tộc không thể bỏ vào cùng một giỏ, mà hắn là bỏ vào giỏ Thục Châu. Theo kế hoạch ban đầu, hắn nên thành thật ở lại Thục Châu, chờ đợi cơ hội lập quân công, rồi tìm cơ hội thăng tiến, cho đến một ngày cuối cùng trở thành một viên tướng thục, vì gia tộc để lại một phần nội tình. Nhưng hắn không lựa chọn như vậy. Có lẽ là không phục số phận của mình, không phục mình trở thành một quân cờ bình thường nhất trên bàn cờ. Từ rất sớm, hắn đã chọn một con đường khác, con đường mà quân sư Lương Châu để lại cho hắn. Nếu không, hắn nên nhận mệnh, cả đời ở lại Thục Châu, là một tiểu hiệu úy, không có hy vọng thăng tiến. Hắn hiểu mà, có nhược điểm trong tay ta, dù phản hay không phản thục, đều không thoát khỏi vận mệnh bị lợi dụng. May mắn, hắn chọn đúng. Tư Mã Tu thở ra một hơi, giọng nói càng thêm trầm xuống. Chỉ có công phá ba năm mới có cơ hội sống sót. Chương 558, đường cùng. Đậu Trung, đệ đệ của Đậu Thông, trấn giữ thành ba năm. Không phải là một người tài giỏi gì, nhưng được cái, cả hai huynh đệ đều nổi tiếng là những người trung nghĩa của Thục Châu. Theo lệnh điều động tướng lĩnh, Từ Mục nghe theo lời khuyên của Đậu Thông, giao cho Đậu Trung tạm thời trấn giữ ba năm. Khi hơn 5000 quân Lương hung hổ kéo đến, mặt Đậu Trung tái mét vì kinh hãi. Đậu Trung, đệ đệ của Thục Nam Dương ngày trước, hắn ta vừa tham lam là nhát gan, khác hẳn người anh. Hay là ta thử dùng cái ly gián xem sao? Vi Thù đề nghị. Thực lòng mà nói, Vi Thù không mấy tự tin. Ba năm là cửa ngõ nối liền Thục Nam và Thục Trung. Địa thế hiểm yếu, được xem là một trong những cứ điểm quan trọng của Thục Châu. Dù chỉ có 1000 quân phòng thủ, nhưng nếu kéo dài thời gian, quân Thục Châu sẽ nhanh chóng kéo đến tiếp viện. Tư Mã Tu trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Nếu hắn chịu hàng, cứ hứa sẽ phong hắn làm chính tướng, chỉ huy ba doanh quân, cho hắn trở về Lương Châu. Một là đề nghị qua sức hấp dẫn, ngay cả Vị Thù cũng phải ghen tị. Nhưng hắn hiểu rõ, điều quan trọng nhất lúc này là phải vượt qua được thành ba năm. Một mũi tên lửa mang theo một cuộn thư bay vút lên cổng thành. Đậu Trung, người vừa nãy còn tái mét mặt mày, sau khi mở cuộn thư ra thì bỗng nổi giận. Khác với người anh Đậu Thông, dù đã ngoài 30 nhưng chưa làm nên trò trống gì. Chiến tích lớn nhất của hắn chỉ là vài năm trước, dẫn theo 7 vệ sĩ giết được một con gấu núi, nhưng tiếc là 5 người trong số đó cũng bỏ mạng. Từ khi Từ Mục vào thục, chứng kiến những thay đổi từng ngày ở Thục Nam. Đậu Trung, một người con của vùng đất này, cảm nhận rõ rệt sự đổi thay. Đường phố ở Nam Trung rộng rãi hơn, thương nhân tấp nập hơn, và các kỹ nữ ở Thanh Lâu cũng xinh đẹp hơn. Những lúc rảnh rỗi, hắn thường dẫn vợ con đi dạo phố, mượn danh Đậu Thông để đến những nhà hàng lớn nhất ăn chực vài bữa. Đậu Trung ngẩng cao đầu, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Các người có thể chửi ta là thằng hèn nhát, nhưng ta, Đậu Trung này thề không làm cái bán nước. Mẹ kiếp nhà chúng mày! Bức thư chiêu hàng bị xé tan thành từng mảnh, ném vào gió. Lần này ta sẽ học theo đại ca, là một viên thượng tướng của Thục Châu cho chúng mày xem. Đốt, đốt tín hiệu báo động! Giữa chân thành, Vi Thu cau mày, hắn không hiểu nổi. Một kẻ thàm sống thợ chết như Đậu Trung, sao bỗng nhiên lại trở nên dũng cảm đến vậy? Chỉ có Tư Mã Tu im lặng nhắm mắt. Trước đây, Viên Hầu là ngọn đèn soi sáng đạo lý cho nhiều người. Giờ đây, đến lượt Từ Bố Y lại trở thành ngọn đèn ấy. Tư Mã Tu cúi đầu thở dài, hắn dần hiểu ra vì sao Từ Bố Y lại kiên trì con đường lấy dân làm gốc từ khi đặt chân đến Thục. Những người dân thành đô tình nguyện bảo vệ vương cung, những viên tướng nhỏ bé sẵn sàng hy sinh. Từ Mã Tu cảm thấy bước đi của Từ Bố Y đang dần trở nên vững chắc. Sư phụ, chúng ta có nên tấn công thành không? Tấn công đi. Tấn công 3 năm! Vi Thu gầm lên trong gió lạnh mùa đông. Hơn 4.000 quân tiên phong của Lương bắt đầu vác những chiếc thang thô sơ, xông về phía thành Bạ Nam kiên cố. Hơn 1.000 cung thủ Lương Châu cũng tìm những vị trí thuận lợi, liên tục bắn tên lên cổng thành. Giữ vững, giữ vững! Dù vô cùng sợ hãi, Đậu Trung vẫn cố gắng ngẩng cao đầu, chỉ huy hơn 1.000 quân phòng thủ ít ỏi trên thành Bạ Nam phản công. Không phải là một vị tướng tài, trong tình thế cấp bách, Đậu Trung dồn toàn bộ lực lượng để phòng thủ cửa thành đang bị tấn công. Theo tính toán của hắn, chỉ cần cầm chân quân Lương, đợi viện binh đến thì sẽ lập được đại công. Nhưng ai ngờ, ngay lúc đó, một đạo quân khác lại bất ngờ xuất hiện từ cửa thành còn lại. Một viên tiểu tướng Thục Châu lạ mặt dẫn quân ập đến thành Bạ Nam mà không hề báo trước. Đạo tướng quân, chúng ta bị tấn công từ hai phía rồi. Nghe vậy, Đậu Trung suýt chút nữa ngã quỵ. Vừa bám vào tường để đứng vững, hắn vừa run rẩy hét lớn. Chia 300 người, giữ cửa thành bên kia. Giữ thành Bạ Nam, Tư Mã Tu nhặt một quả táo khô, dùng hai tay bóp nát, nước vàng bắn ra tùng tóe. Chỉ cần đánh chiếm Bạ Nam, chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi Thục Châu. Tấn công từ hai phía là cách duy nhất. Vẻ tiều tụy của Tư Mã Tu dần biến mất, thay vào đó là sự quyết đoán. Vi Thu, truyền lệnh xuống, phải chiến đấu đến cùng, chiếm Bạ Nam trong vòng 2 ngày. Bạ Nam đã đốt tín hiệu báo động, nhưng khu vực lân cận Thục Nam chỉ còn lại một ít quân địa phương. Độc Ưng Tự Phụ là mưu cao kế hiểm, nhưng hắn đã bỏ sót một nước cờ. Nếu ta là hắn, ta sẽ bố trí thêm một đội quân phòng thủ ở Bạ Nam. Một vị trí trọng yếu như thế này. Chưa kịp để Tư Mã Tu nói hết câu, một trinh sát vội vàng báo cáo. Quân sư, quân Thục đang tiến đến tiếp viện Bạ Nam. Đạo quân tấn công Bạ Nam đã phát tín hiệu báo động. Cái gì? Tư Mã Tu sững sờ. Vị Thù bên cạnh hắn càng kinh ngạc hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tướng quân Mã Nghị của dân thành, tuân lệnh quân sư, đã chờ đây lâu rồi. Lũ phản tặc Lương Châu còn không mau thúc thủ chịu trói. Một viên tướng trẻ tuổi với khuôn mặt kiên nghị cưỡi ngựa vùng đào hét lớn. Phía sau vị tướng trẻ là khoảng 5.000 bộ binh cầm khiên và giáo xông lên phía trước như vũ bão. Đạo quân địch thân 1.000 người đang tấn công Bạ Nam, thấy cảnh tượng này thì kinh hãi, bị 5.000 quân Thục xông vào đánh tàn tác. Chủ tướng mau chạy đi. Hoàng Chi Hử, kẻ phản bội Thục Châu, vô cùng kinh hãi. Thằng chó chết, ăn một đao của ông đây. Một đô úy Thục Châu cưỡi ngựa vung đao, thừa thế xông lên chém tan đội hình địch, rồi phun mạnh thanh đao vào Hoàng Chi Hử đang ngơ ngác. Hoàng Chi Hử ngã ngựa, mất một cánh tay, đau đớn kêu la thảm thiết, nhưng chưa kịp kêu thêm tiếng nào, hắn đã bị quân Thục xông lên chém chết. Những kẻ theo Hoàng Chi Hử nhất thời mất hết tinh thần chiến đấu, chỉ biết bỏ chạy tán loạn. Quân sư nhà ta đã nói, ông ấy đã bố trí mai phục binh ở khắp các ngã đường của Thục Châu. Kính mời Tư Mã quân sư chịu chết. Kính mời Tư Mã quân sư chịu chết. vô số người thuộc Hồ Vang từ xa vọng đến thành Ba Nam. Ngay cả Đậu Trung, người vừa được khích lệ tinh thần trên thành Ba Nam, cũng cảm thấy ngực mình trào dâng một cảm xúc khó tả. Kính mời Tư Mã quân sư chịu chết. Giữa chân thành Ba Nam, Tư Mã Tù cay đắng người, vừa nãy còn vui mừng, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Sư phụ, phải làm sao đây? Hai con đường trời khỏi thục đều bị chặn, phía sau còn có quân thục truy đuổi, chúng ta e rằng sao phải chết ở đây. Tư Mã Tù nhắm mắt, hắn có thể tưởng tượng được để bố trí trận này Độc Ưng đã tốn bao nhiêu tâm huyết. Phía trước là Ba Nam kiên cố, phía sau là quân thục từ bốn phía kéo đến, dường như bọn họ đã bị dồn vào đường cùng. Chương 559, hai lão hữu. Con đường bí mật dẫn đến mộ Dân Châu tuy chưa thông, nhưng Mã Nghị đã dẫn quân lặng lẽ từ dãy núi An Lăng đến chờ từ lâu rồi. Nếu Tư Mã Tù không thể trốn thoát khỏi thành đô, cùng lắm thì sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta lại vất vả một phen quay về mộ Dân Châu. Còn nếu Tư Mã Tù trốn thoát khỏi thành đô để tẩu thoát, hắn chỉ có thể chọn hướng thành Ba Nam. Giả Chu nghiêm túc nói, giải thích cặn kẽ cho Phàn Lỗ đang ngơ ngác. Kế hoạch này ta đã cân nhắc mọi yếu tố rồi. Quân sư chẳng phải đã nói chỉ cần quân mộ Dân Châu nhúc nhích chắc chắn sẽ bị Thương Châu phát hiện sao? Phàn Lỗ vẫn chưa hết hoang mang. Không giống đâu. Mỗi doanh trại chỉ trút đi 10 người, dù mộ Dân Châu có gian tế trà trộn cũng không thể nào biết được. Giả Chu thông thả đáp. Quân sư quả là trí lực vô song. Phàn Lỗ tấm tắc. Phàn Lỗ, hạ lệnh tiến quân về thành Ba Nam thôi. Dù Tư Mã Tù có muốn chạy trốn về phía dãy núi Nam Lâm, cũng sẽ có biên quân ngăn cản. Hắn đã hết đường chạy rồi. Giả Chu khẳng định chắc nịch. Trong khu rừng rậm, Tư Mã Tù vừa tỉnh lại sau cơn mê man, liền ho khan vài tiếng. Trong cảnh khốn cùng, thân thể vốn yếu đuối của hắn đã sớm suy nhược đến cực điểm. Có binh sĩ mang nước nóng đến, Tư Mã Tù vừa bưng chén lên, sắc mặt bỗng tái mét. Chẳng lẽ lại nổ lửa rồi sao? Tư Mã Tù trung giọng hỏi. Quân sư, thời tiết giá rét, nếu không nổi lửa e rằng sẽ chết cống mất. Lượng khô mang theo cũng đã ăn hết sạch rồi, đồ ăn kiếm được trong núi lại không thể ăn sống được. Binh sĩ nọ lắp bắp giải thích. Tư Mã Tù đầu xót nhắm mắt. Lập tức lên đường, nơi đây không nên ở lâu. Quân sư, Thuộc hạ đi không nổi nữa rồi. Binh sĩ nọ khổ sở kêu than. Tư Mã Tù không hề có ý định đến quận Nam Lâm. Hắn dẫn theo hơn 5.000 tàn quân Lương Châu, men theo chân núi, lẩn trốn khắp nơi, tìm kiếm cơ hội sống sót mong manh. Nhưng hắn không ngờ rằng khi mùa đông ập đến, lương thực cạn kiệt, sĩ khí tan rã, 5.000 quân Lương Châu này đã rơi vào bờ vực sinh tử. Vậy còn Di Thu thì sao? Tư Mã Tù hỏi. Di tiên sinh, địch đã đi dò đường rồi. Quân sư, hay là chúng ta đầu hàng đi? Viên phó tướng trung trại nói. Bọn họ đều hiểu rõ bản thân đã rơi vào vòng vây của quân thục, trốn đặng trời. Tư Mã Tù im lặng không nói, hồi lâu sau mới rung rung tay tìm một cọng cỏ khô, muốn buộc mái tóc rối bù lên. Quân sư, chẳng lẽ không đồng ý sao? Nếu không đầu hàng, chúng ta sẽ chết đói chết chết ở đây mất. Dù có sống sót sớm muộn cũng bị quân thục bắn thành tổ ong thôi. Viên phó tướng Lương Châu kích động tiến lên mấy bước, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Tư Mã Tu. Liên tiếp thất bại, 5.000 quân sĩ đi theo Tư Mã Tu đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu, lòng tin với chủ tướng cũng chẳng còn. Tư Mã Tu vẫn im lặng, trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương. Hắn ngẩng đầu nhìn những binh sĩ ngày càng đông đang tiến về phía mình. Đúng lúc này, viên phó tướng Lương Quốc đang nắm chặt tay Tư Mã Tu bỗng hét lên một tiếng kinh hãi, buông tay ra, đầu đớn ngã quỵ xuống đất. Không ai biết từ lúc nào yết hầu của hắn đã bị căng nát, máu tươi tuôn ra lành lắng. Một con cáo sa mạc đầy máu me bảo vệ Tư Mã Tu phía sau, nhè răng gầm gừ về phía đám quân Lương Châu đang vây quanh. Cứu! Tư Mã Tu bình tĩnh lên tiếng. Cáo sa mạc lại gầm gừ hai tiếng rồi nhảy vào lòng Tư Mã Tu, dúi đầu vào ngực hắn. Tư Mã Tu ta, rốt cuộc cũng tìm được một đồ đệ tốt. Tư Mã Tu vuốt ve cáo nhỏ, thở dài. Đợi Di Thư trở về, các người hãy nói với hắn, dù hắn có bắt ta để lập công chuộc tội, thì từ bố y cũng sẽ không tha cho hắn đâu. Ôm cáo sa mạc trong lòng, Tư Mã Tu ho khan đứng dậy, quay đầu nhìn đống lửa trại vẫn còn âm ỉ, ngay cả củi khô cũng đã cháy thành than. Hắn thở dài một tiếng, bước chân nặng nề tiến về phía trước. Quân sẽ đi đâu vậy? Binh sĩ Lương Quốc kinh ngạc hỏi. Ta đi gặp một lão hữu. Tư Mã Tu đáp, giọng nói khàn đặc. Quân sư ở Thục Châu chẳng lẽ vẫn còn hậu thủ? Nhiều binh sĩ Lương Quốc mừng rỡ ra mặt. Tư Mã Tu không trả lời. Bốn bề thọ địch, sĩ tốt phản loạn, ngay cả đồ đệ duy nhất cũng bất chấp ân nghĩa. Hắn chợt nhận ra những gì mình học được cả đời chung quy vẫn là nông cạn, không thể phò tá mình chủ khai sáng vương triều trong loạn thế. Ầm ầm, tiếng bước chân dồn dập vang lên tứ phía. Quân sư, quân thuộc tấn công! Vô số binh sĩ Lương Quốc kinh hãi la hét. Tư Mã Tu không hề quay đầu lại, hắn chống đỡ thân thể suy nhược, ôm cáo sa mạc gian nan bước đi. Không lâu sau, phía sau hắn vang lên tiếng chém giết và tiếng kêu la thảm thiết. Hết rồi, chịu chết thôi. Tư Mã Tu cười thảm, tiếp tục bước đi. Hắn đi thẳng đến một vách đá, có lẽ đã mệt lả. Hắn ôm cáo sa mạc kho khan vài tiếng, rồi chậm rãi ngồi bạ xuống đất. Cửu, ngươi vào rừng đi. Tư Mã Tu nhẹ giọng nói. Cáo sa mạc như hiểu được lòng người, nhảy ra khỏi vòng tay hắn, nhưng không chạy trốn vào rừng sâu, mà ngược lại vẫn ngoan ngoãn bảo vệ trước mặt Tư Mã Tu. Năm đó, trên sa mạc hoang vu, một thiếu niên nghèo khó lưng đeo giỏ trên đường trở về đã cứu được một con cáo nhỏ sắp chết khác giữa cơn bão cát. Sau này ngươi tên là Tiểu Cửu, ngươi cứ đi theo ta, nhìn ta cho kỹ. Ta tuy xuất thân hàng môn, nhưng sẽ có một ngày danh tiếng Tư Mã Kính Mưu ta đây giang danh thiên hạ. Cửu tự ngọc mà không phải ngọc, chỉ là hòn đá đen sẫm, cũng giống như cuộc đời của hắn vậy. Cáo sa mạc kêu thảm thiết, thân thể bị tên Long Vũ xuyên thủng, dãy dụa vài cái trong vũng máu rồi bất động. Tư Mã Tu lặng lẽ nhắm mắt. Phàn Lỗ lạnh lùng thu cung tên nhường đường. Giả Chu cũng im lặng bước ra từ đám binh sĩ đang vây quanh. Độc ưng, Giả Chu cất tiếng. Lương Hồ, Tư Mã Tu đáp lời. Hai người nhìn nhau, bỗng cùng nở một nụ cười chua chát. Ta biết ngay người sẽ đến đây. Tư Mã Tu chỉnh lại vạt áo bào đã nhớ máu, lại nhặt một cọng cỏ khô buộc mái tóc rối bù lên. Trước khi chết, ta luôn muốn gặp lại ngươi. Tư Mã huynh, chẳng lẽ vẫn còn diệu kế sao? Giả Chu chống gậy chậm rãi tiến lên. Phàn Lỗ kinh hãi định lao tới ngăn cản, nhưng bị Giả Chu bình tĩnh đẩy ra. Hết rồi, lần này là Lộc Ưng ngươi cao tay hơn một bậc. Tư Mã Tu lắc đầu. Giả Chu thở dài ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Tu. Hai vị mưu sĩ lừng danh thiên hạ, trong gió lạnh thấu xương, cuối cùng cũng giống như đôi bạn vong niên ngồi lại bên nhau. Lúc tiến vào thành đô, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ta nghĩ nếu có người dẫn dụ ta vào Thục Châu thì đây chính là một gián cờ chết. Nhưng lúc đó ta đã không còn đường lui, liên tiếp thất bại. Lần này nếu không thành công, Tư Mã Tu chua xót nói. Đông Văn không phải là minh chủ, chuyện lần này bất lợi, hoặc Tư Mã huynh nửa đường quay về, hắn chắc chắn sẽ không còn tin tưởng người nữa. Giả Chu nói thẳng. Giả huynh, ngươi hiểu rõ tính cách của ta, ta tuyệt đối không thể đầu hàng Thục Quốc. Nếu Giả huynh nhân từ cho ta uống chén trà nóng, lát nữa ta sẽ lên đường. Đã không đầu hàng Thục thì người như ta nên vĩnh viễn trừ khử để tránh hậu quả. Tư Mã Tu cười khổ. Giả Chu đau xót cúi đầu vái dài. Chủ công của ta tuy tính tình có phần nóng nảy, nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn là người mà ta đã chọn. Tư Mã Tu hướng về phía tây bắc, quỳ xuống vái lại ba cái, đoạn mới được Giả Chu đỡ dậy, chậm rãi đứng lên. Chỉ cầu xin Giả huynh thầy ta đắp một nắm mồ nhỏ, ngày thanh minh tế bái cũng không cần rượu ngon, nhưng nếu có một ngày thiên hạ thái bình, xin Giả huynh thông báo một tiếng. Tư Mã Kính Mưu xin tạ. Tư Mã Tù chắp tay thi lễ. Giả Chu im lặng buông tay. Tư Mã Tù bước từng bước nặng nề, ôm lấy xác cáo nhỏ chậm rãi tiến về phía trước. Chuẩn bị dương cung. Phàn Lỗ trầm giọng hạ lệnh. Phía sau hắn, hơn trăm cung thủ bộ binh bắt đầu dương cung bạc kiếm, nhắm thẳng vào vị trí của Tư Mã Tù. Chương 560. Giỏi mưu tính thiên hạ nhưng lại đánh mất chính mình. Giả tiên sinh, trong cái thế giới loạn lạc này, Tư Mã Kính Mưu ta liệu có để lại được gì chăng? Có chứ. Nếu không có tiên sinh, Lương Châu đã sớm thất thủ rồi. Tư Mã Tu ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười nghe thật bi ai. Ông ôm chặt xác con cáo, nhắm mắt xuôi tay. Bản tin. Một kẻ xuất thân bần hàn, ngươi cũng mơ tưởng đi học hả? Thiên hạ này đầy trẻ những nho sĩ quyền bác, nhưng có ai thèm để mắt đến ngươi? Mang họ Tư Mã, tổ tiên cũng từng làm quan trong triều, nhưng đến đời ngươi ngươi muốn bái ta làm sư phụ hả? Đến cả tiền học phí cũng không có, thôi đi về đi là vừa. Chỉ là một chân sai vật chuyện truyền chép sách, mỗi tháng cũng kiếm được 5 đồng bạc, mà Tư Mã Tu ngươi lại từ chối. Tư Mã Tu, chẳng lẽ người muốn học theo người xưa chờ đi minh chủ xuất hiện ư? Nam có trồng mang họ Già Cát, bác có cáo mang họ Tư Mã, thiên hạ đều biết tiếng. Tư Mã Kính Mưu nguyện dâng kế sách cho chủ công, mở ra một triều đại thịnh vượng, ước gì thiên hạ thái bình. Một thi thể với vô số mũi tên cắm trên người nằm lặng lẽ trên mặt đất. Trong vòng tay ông ta vẫn còn ôm chặt xác một con cáo. Gió lạnh thổi đến rít từng cơn, bụi cát cuốn theo phủ lên thi thể. Giả Chu chống gậy cởi áo choàng khoác lên thi thể Tư Mã Tu. Có lẽ vì nhiễm lạnh đột ngột, ông ho khan vài tiếng. Quân sư, Lương Hồ chết rồi. Phàn Lỗ mừng trở ra mặt. Giả Chu khẽ mỉm cười, thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh thi thể. Trong tay ông là một mảnh vải. Tư Mã Tu đã xé vạt áo rồi dùng than viết lên những dòng chữ cuối cùng trao cho ông khi được dìu đỡ. Giả Chu nhìn mảnh vải, vẻ kinh ngạc dần hiện lên trên khuôn mặt. Ông ngẩng đầu vội vã nhìn về hướng tây. Giả huynh, nếu kẻ này giúp sức cho yêu hậu, e rằng Trung Nguyên sẽ gặp đại họa. Ta và huynh mỗi người phò tá một chủ, vừa là đối thủ vừa là tri kỷ, coi như đây là chút báo đáp cho ân tình bấy lâu này. Giả Chu ngẫm ngồi đọc xong, cất mảnh vải vào ngực. Quân sư, bắt được một tên gian tặc. Một viên tướng dẫn theo vài chục kỵ binh chạy đến, dừng ngựa rồi đẩy gã Vi Thu đang bị trói xuống đất. Vi Thu đau đớn kêu la, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây trói. Các vị trói chặt quá, có thể nới lỏng ra một chút được không? Giả Chu mà không chút biểu cảm. Ông có thể thường tiếc Tư Mã Tu vì mỗi người một chủ, nhưng không thể tha thứ cho kẻ phản bội. Là Giả quân sư, trước đây ngày nào ta cũng cúng bái trời đất, cầu xin trời phù hộ Thục Châu, quả nhiên quân sư vẫn bình an vô sự. Giả Chu cười khẩy, chống gậy đứng dậy, không thèm nhìn Vi Thu lấy một cái. Phản bội chủ nhân, sư phụ, gia đình, những chuyện ác độc nhất trên đời này gã ta đều đã làm cả rồi. Quân sư, xin hãy nghe tôi nói, vì tôi từ nhỏ đã có tài năng xuất chúng, hay là thế này, tôi xin bái ngài làm sư phụ, nguyện làm môn đồ của ngài. Từ nay về sau, tôi sẽ một lòng một dạ vì Thục Châu cống hiến. Giả quân sư, vì tôi là một nhân tài đó. Giả Chu dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại. Ta quên nói với người, ta đã có đồ đệ rồi. Thằng nhóc đã cả người mấy ngày trước cổng thành đó chính là hắn. sư phụ ngươi thất bại còn biết tự sát để giữ khí tiết, còn ngươi thì chẳng khác nào loài heo chó, làm sao lọt được vào mắt ta. Đừng có lại nhại nữa, cứ ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Vì thù ngay người như phóng, một lúc sau gã ta định van xin thêm lần nữa. Phạm Lỗ vung đao lên, đầu Vi Thu lìa khỏi cổ, lăn xuống vũng bùn. Phạm Lỗ, hãy chôn cất tử tế thi thể của Tư Mã tiên sinh, khắc cho ông ấy một tấm bia. Quân sư, còn cái đầu này thì sao? Tôi chém bậy rồi. Đem dầu rừng cho chó sói ăn. Nói xong, giả chu chống gậy bước đi. Phạm Lỗ lo ông ta bị lạnh nên vội khoác thêm áo choàng lên người ông. Bất kỳ tài trong thiên hạ, mưu tính cho thiên hạ, nhưng lại đánh mất chính mình, đáng tiếc thay. Trong gió lạnh, giả chủ ngước mặt lên trời, tiếng than vọng mãi không thôi. Vài ngày sau, tin tức truyền về Lương Châu. Đổng Văn, người đang dẫn 10 vạn quân tiến sát biên giới Lương Châu, nghe tin dữ mà choáng váng ngã ngựa. Chủ công, chủ công! Mắt Đổng Văn đỏ ngầu, dù được đỡ dậy, thân thể hắn ta vẫn run rẩy không ngừng. Quân sư của hắn, Tư Mã Tu của hắn, lại trúng kế của giả chu mà chết ở Thục Châu. Chủ công, uống chén trà nóng cho ấm người. Đổng Văn giận dữ vùng tay, hất văng chén trà. Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Các tướng Lương Châu đi theo đều im thình thích. Đổng Văn ngửa mặt lên trời gầm thét, mặt mày trở nên dữ tợn. Quả không hổ danh là quân sư của ta. Ở biên giới Lương Châu, Từ Mục cũng vừa nhận được tin, mừng rỡ nắm chặt tay. Kế hoạch của giả chu đã thành công, Tư Mã Tu đã bị dụ vào trồng và chết ở Thục Châu. Tư Mã Tu chết, Lương Châu chỉ còn lại một mình Đổng Văn. Lúc này Từ Mục càng thêm tự tin sẽ chiếm được cả ba châu vùng Tây Bắc. Tất nhiên phải từ từ mà tiến. Sau khi kìm nén niềm vui sướng, Từ Mục hít một hơi thật sâu, nhìn về phương xa, chờ đợi những trận chiến sắp tới. Đổng Văn đã dần 10 vạn quân đến Lư Thành, tính ra thì cũng sắp đến nơi rồi. Chuẩn bị phòng thủ. Từ Mục đặt tay lên kiếm, hạ lệnh. Chỉ cần ngăn chặn được đợt phản công này của Đổng Văn kéo dài đến khi mùa đông đến, Đổng Văn sẽ phải rút quân, giữ vững hai thành trì này, đến mùa xuân năm sau sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc đánh Lương. Ban đầu Từ Mục định dùng đội kỳ binh vạn người của Sài Tông, nhưng giờ nghĩ lại, sau khi Tư Mã Tu chết, Lương Châu sẽ thiếu người mưu lược, bố cục và chiến lược có lẽ sẽ rối loạn trong một thời gian ngắn. Chỉ bằng giữ lại đội quân này để làm quân át chủ bài cho cuộc chinh phạt Lương Châu vào năm sau. Tất nhiên theo tình hình hiện tại, thừa thắng xông lên là tốt nhất. Nhưng để giết Tư Mã Tu và chiếm hai thành, quân đội đã hơi mệt mỏi. Hơn nữa sau khi vào đông, Lương Châu sẽ bị tuyết bao phủ. Tấn công thành trì bằng quân đội mệt mỏi không phải là thượng sách. Hiện lại, Từ Mục đang ở Lư Thành, Đậu Thông ở Ôn Lan Thành. Mỗi người có 2 vạn quân phòng thủ, với thành cao hào sâu, chỉ cần không mắc mưu gian, phòng thủ vững chắc thì việc kéo dài đến hết mùa đông là hoàn toàn có thể. Chủ công, quân Lương đến rồi! Trên vọng lầu ở góc thành Lư, một người lính trinh sát kinh hãi hồ lớn, tiếng chiên và tù và lập tức vang lên. Từ Mục không hề sợ hãi, ngước nhìn ra ngoài thành. Dưới bầu trời xám xịt, trên đường chân trời, một đoàn quân đen nghịch từ từ hiện ra. Chỉ trong chớp mắt, đoàn quân đó đã ồ ạt kéo đánh như triều dân, vó ngựa tung bụi mù trời. Từ Mục biết rằng trong đoàn quân hùng hậu này không chỉ có quân Lương mà còn có cả người Khương từ bộ lạc Phù Tầm. Đáng tiếc là những người Khương này không giỏi công thành. Hơn nữa, quân đội này chủ yếu là kỵ binh, dân phù vận chuyển lương thảo chắc chắn còn ở phía sau. Theo ta giữ thành, thằng chó Lương nào dám bén mảng đến gần, ta sẽ bắn nát xác. Từ Mục trục kiếm, giận dữ chỉ về phía trước. Vô số binh sĩ Thục Châu trên thành và dưới thành đồng loạt hô vang theo. Nếu mà hôm nay đi ngủ sớm thì sẽ không có được, không thể nào mà đọc được một siêu phẩm mà có thể khiến cho cảm xúc của Hiếu Vinh có thể mà trào dâng như thế này. Tuy rằng cái tập ngày hôm nay Hiếu Vinh đọc trong đêm khuya thì cái giọng nó không có thể hiện được cái cảm xúc của Hiếu Vinh lắm vì gia đình đang ngủ. Mong quý vị thông cảm. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được ở tập trước thôi, Hiếu Vinh vẫn chưa có thể mà suy nghĩ ra được là Giả Văn Long, Giả Chu sẽ đối phó với Tư Mã Tu, Tư Mã Kính Mưu như thế nào. Nhưng qua tập này chỉ một hai chương đầu thôi thì chúng ta có thể thấy rằng thiên hạ gọi thần là độc ưng, và đúng là rất là độc thiệt, một cái kế mà không thể nào chạy được. Nó làm chúng ta nhớ lại cái trận xích bích của Gia Cát Lượng mà dồn Tào Tháo về đường cùng, kiểu như mà bày mưu tính kế. Nhưng mà thật sự thì cái kế này của Giả Văn Long, Giả Chu ở trong cái truyện này thì nó lại có một cái phần nó hiện đại và nó cảm xúc hơn là những cái kế sách mà của Gia Cát Lượng ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Thì với suy nghĩ của Hiếu Vinh là như vậy. Và ở tập này thì chúng ta là một lần nữa chia tay một nhân vật có thể nói là cộm cán nhất từ trước cho đến nay. Đó chính là Tư Mã Tu, Lương Hồ của Lương Châu. Như vậy thì coi như khi mà Tư Mã Tu mất đi thì Đổng Văn coi như là mất đi hết 60% sức mạnh rồi. Hiếu Vinh nghĩ là như vậy. Như vậy thì chiến cuộc giữa Thục Châu và Lương Châu, sau khi Lương Châu mất đi vị mưu sĩ hàng đầu của mình, vị quân sư bá đạo của mình, một trong thiên hạ ngũ mưu của đại kỷ của thiên hạ, thì Lương Châu sẽ còn trụ được với Thục Châu đến bao giờ đây? Chúng ta sẽ cùng nhau dõi theo hành trình của Từ Bố Y và những người lính, những người chiến sĩ của mình trong cuộc hành trình trên bàn cờ thống nhất đại kỷ, bình định giang sơn. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.